bởi vì hắn biết rõ, tất nhiên mình đã từ bàn ứng thiên trốn ra được, như vậy giả chết sự tình tự nhiên cũng liền lộ ra ánh sáng. Nếu để cho Tô Cảnh biết rõ mình còn sống hơn nữa còn không có tuân thủ quy củ, Lăng Phong rất rõ ràng đó là cái gì kết quả. Hắn còn không có tìm về chiếc nhẫn của mình, còn không có giết chết bất tử nhân, giết chết bàn ứng thiên báo thù, hắn cũng không muốn kêu thêm chọc Tô Cảnh, cho nên hắn đến nơi này, muốn trộm huyết, tuy nhiên dạng này cũng không tốt lắm, nhưng là Lăng Phong cảm thấy chí ít dạng này sẽ không trêu chọc đến Tô Cảnh. Đương nhiên, nếu như Tô Cảnh thật muốn động thủ, như vậy mặc kệ chính mình làm cái gì đều như thế sẽ bị giết. Lăng Phong rất nhanh liền đã tìm được huyết bắt đầu trắng trợn hút, mấy túi huyết rất uống nhanh ánh sáng, ngay lúc này Lăng Phong đột nhiên ngừng lại, ánh mắt thâm thúy nhìn trước mắt vách tường, hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, cảm thấy chiếc nhẫn của mình, bàn ứng thiên, rõ ràng, nhất định là bàn ứng thiên mang theo chiếc nhẫn của mình tìm tới chính mình, cái này cũng là vì cái gì trước đó Lăng Phong cấp thiết như vậy muốn tìm được chiếc nhẫn nguyên nhân, chiếc nhẫn này thì tương đương với một cái máy xác định vị trí một dạng, thả ở trong tay người khác. Nhất là trong tay của địch nhân hắn tự nhiên không yên lòng, bất quá lúc này, hắn còn cần thời gian khôi phục, huống chi hắn bây giờ còn có bàn kiệt cái này đại sát khí, cho nên Lăng Phong cũng không định lập tức liền cùng bàn ứng thiên cứng đối cứng, đẩy cửa ra, Lăng Phong chuẩn bị ly khai, gần, gần, càng gần, Lăng Phong đột nhiên dừng lại, hắn có thể cảm giác được bản thân chỉ cần đẩy ra cánh cửa này, liền có thể đụng phải bàn ứng thiên, cánh cửa này một bên khác. Bàn ứng thiên cũng dừng lại, tay vịn trượng kiếm tùy thời chuẩn bị rút ra, bỗng nhiên, bàn ứng thiên đẩy cửa ra vọt vào, ngay tại bàn ứng thiên đẩy cửa ra trong nháy mắt, Lăng Phong cũng đẩy cửa ra đi ra, hắn thấy là đối diện phiến kia cửa hơi hơi lay động, mơ hồ trông thấy bàn ứng thiên tựa hồ đối mặt một cái cương thi. Cái này khiến Lăng Phong sửng sốt một chút, cuối cùng hắn quay người nhanh chóng rời đi, lúc đầu tránh cũng không thể tránh Lăng Phong đều cũng định liều mạng. Không nghĩ tới như vậy khéo léo lại có cái khác cương thi sách bản thân hấp dẫn hỏa lực, Lăng Phong đương nhiên sẽ không do dự. Quyết định nhanh chóng rời đi sau, Lăng Phong rất nhanh tiêu thất, ngay tại Lăng Phong biến mất trong nháy mắt, nơi này lại xuất hiện một người, Tô Cảnh. Lam Mộng Nam chạy trở lại đi làm mục đích là cái gì Tô Cảnh ngay từ đầu khả năng không nghĩ tới, thế nhưng là theo mấy ngày bản thân giúp Lam Mộng Nam chuẩn bị túi máu đều không có giảm bớt. Tô Cảnh liền đoán được Lam Mộng Nam là không muốn ở trước các nàng mặt uống máu, cho nên, vừa lúc Tô Cảnh săn giết cương thi đến phụ cận, cảm ứng đến Lam Mộng Nam vị trí liền định nhận lấy tiếp nàng cùng một chỗ trở về, kết quả mới vừa cảm giác được Lam Mộng Nam linh áp, cũng cảm giác được Lăng Phong linh áp ở phụ cận, theo sát lấy cảm thấy bàn ứng thiên linh áp cũng xuất hiện, xem xét điệu bộ này Tô Cảnh liền biết chắc là Lăng Phong chạy, sau đó bàn ứng thiên truy đến nơi này, giữa bọn họ sự tình Tô Cảnh lười nhác quản. Nhưng là Lam Mộng Nam còn ở nơi này đây, cho nên Tô Cảnh trực tiếp giây lát tiến đến gần. Mới vừa xuất hiện, Tô Cảnh cũng cảm giác được Lăng Phong linh áp tiêu thất, sau đó bàn ứng thiên cùng Lam Mộng Nam linh áp cùng một chỗ. Tô Cảnh đẩy cửa ra, liền gặp được phòng giải phẫu bên trong. Bàn ứng thiên cùng Lam Mộng Nam cách không sai biệt lắm chừng 1 mét vị trí. Bàn ứng thiên rút ra trượng kiếm, Lam Mộng Nam cũng thay đổi thành cương thi hình thái, bất quá hai người cũng không có động thủ. Nhìn thấy Tô Cảnh đột nhiên tiến đến, Lam Mộng Nam lập tức từ cương thi hình thái bên trong lui ra, đi tới Tô Cảnh bên người, bàn ứng thiên cũng thu hồi đến trượng kiếm, nàng là người của ngươi, Lăng Phong đã chạy, muốn truy liền mau. Tô Cảnh thản nhiên nói, bàn ứng thiên sắc mặt không thay đổi khẽ gật đầu, từ Tô Cảnh cùng Lam Mộng Nam bên người rời đi, không có sao chứ. Tô Cảnh hướng về Lam Mộng Nam hỏi, Lam Mộng Nam lắc đầu nói, ta không sao, hắn tìm lộn người cũng không có trực tiếp động thủ. Hơn nữa coi như động thủ ta cũng không sợ, Tử Bá Trang ta đều mang theo trong người, chỉ cần có biến lập tức liền có thể lấy mặt ở bên ngoài, trực tiếp rời đi. Biết rõ Lam Mộng Nam có chuẩn bị, Tô Cảnh khẽ gật đầu, kỳ thật Tô Cảnh cũng không lo lắng Lam Mộng Nam sẽ chết. Dù sao, coi như thật đã chết rồi, hắn liền xuyên qua thời gian lại đem Lam Mộng Nam cứu trở về. Đương nhiên, nếu như có thể ít một chút phiền phức tự nhiên là tốt nhất, đi thôi, về nhà. Tô Cảnh hướng Lam Mộng Nam nói, Lam Mộng Nam gật gật đầu, sau đó mới phản ứng đến hỏi, ngươi không cần đi nhìn xem sao, Tô Cảnh lắc đầu, cùng ta lại không có quan hệ, huống chi bọn họ đều rất tuân thủ quy củ. Lăng Phong không có giết người hút máu, bàn ứng thiên cũng không có tùy ý đối với cương thi xuất thủ, bọn hắn ân oán liền để chính bọn hắn giải quyết a. Bất quá, cái này Lăng Phong xác thực tương đối đặc biệt, quay đầu ta ngược lại là muốn tìm hắn tâm sự, kỳ thật. Ta có thể bản thân trở về,

không nghĩ đến mới chỉ một hồi liền xuất hiện đầu mối mới. Tất nhiên người Hà Lan bay đã xuất hiện, như vậy ngươi trở về nói cho bàn ứng thiên chuẩn bị đi Hà Lan tìm đi, ngươi không đi. Nghe Tô Cảnh ngữ khí tựa hồ là cũng không tính đi, Tô Cảnh nói, đi nhất định là sẽ đi, bất quá không nóng nảy, dù sao bàn ứng thiên coi như tìm tới suối nước cũng sẽ nghiên cứu phối phương, không phải sao? La Dĩnh Nhi gật gật đầu, từ một điểm này bên trên mục tiêu là nhất trí, ngược lại cũng không cần cố ý đi cạnh tranh, ai trước tìm đến cái gì. La Dĩnh Nhi cùng Tô Cảnh nghỉ ngơi một hồi, rửa mặt thu thập một phen liền từ tửu điếm rời đi. La Dĩnh Nhi trở về sau liền đem người Hà Lan bay xuất hiện lần nữa tin tức nói cho bàn ứng thiên, cái này khiến bàn ứng thiên vô cùng kích động, suối nước A, này quả là làm cho Tiểu Kiệt biến thành người đồ trọng yếu, ta đây liền đi Hà Lan, không có bất kỳ cái gì chần chờ cùng do dự, bàn ứng thiên lập tức quyết định đi Hà Lan, Tô Cảnh về Thông Thiên Các, trở lại Thông Thiên Các, Lam Mộng Nam Lam Mộng Giao tỷ muội đã không có ở đây, đoán chừng đều đã đi làm, Tô Cảnh ngồi trong phòng khách, chính suy nghĩ muốn hay không tiếp tục ra ngoài rõ ràng một đợt cương thi, trước đêm bên này cương thi dọn dẹp sạch sẽ sau đó lại đi Hà Lan, chợt nhìn thấy Tri đi tới một bên, muốn nói lại thôi bộ dáng, có việc, nhìn xem Tri dáng vẻ liền biết nàng hẳn là có chuyện, Tri bình thường rất ngoan ngoãn, theo Tô Cảnh người bên cạnh càng ngày càng nhiều, Tri tồn tại cảm giác cũng càng ngày càng thấp, bất quá, thời gian dài như vậy sinh hoạt ngược lại là để Tri ngôn ngữ phương diện tiến bộ rất nhanh, ta nghĩ, về Thái Lan. Tri nói, muốn trở về thì cứ trở về a, vừa đi vừa về cũng rất thuận tiện. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Tri lắc đầu, là Mi tỷ muốn cho ta về Thái Lan giúp nàng. A, Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá chuyển niệm cũng liền kịp phản ứng, lúc trước cũng coi là bởi vì Mi tỷ chính mình mới tiếp xúc được Tri, mà Tri lại là người Thái Lan, tiểu địa ngục bên kia cũng chỉ có chính nàng. Tô Cảnh trước kia cũng nghĩ tới Mi tỷ tình huống bên kia, rõ ràng là tầng thứ 6 tiểu địa ngục, nhưng là cái quan can tư lệnh, không bằng tầng thứ 7, thậm chí còn không bằng tầng thứ 8 phát triển tốt, cho nên Mi tỷ muốn tìm giúp đỡ, hơn nữa nghĩ đến Tri cũng rất bình thường, dù sao Tri là người Thái Lan nha, cũng được, vừa vặn ta lúc đầu cũng định cho Mi tỷ bên kia an bài nhân thủ, tất nhiên ngươi cũng có ý nghĩ này liền không thể tốt hơn nữa, ngươi trước đi thu thập một chút đồ vật, tối nay ta đưa ngươi đi, ân, Tri gật gật đầu, xoay người lại thu dọn đồ đạc, Tô Cảnh cho Mi tỷ gọi điện thoại nói một tiếng, nghe nói Tô Cảnh muốn dẫn Tri qua tới, Mi tỷ tự nhiên là cao hứng, Thái Lan cũng không nhỏ, huống chi Thái Lan đủ loại tà sự cũng không ít, chỉ dựa vào Mi tỷ một người quả thật có chút cố hết sức, đại khái nửa giờ tả hữu Tri đã thu thập xong đồ vật, sau đó Tô Cảnh mang Tri trực tiếp đi Thái Lan, Thái Lan, Mi tỷ nhà, Tô Cảnh cùng Tri xuất hiện thời điểm, liền gặp được Mi tỷ mặc một bộ đại vê lĩnh áo ngủ, chính lười biếng nằm trên ghế salon tiếp lấy điện thoại, nhìn thấy Tô Cảnh cùng Tri xuất hiện, Mi tỷ không ngần ngại chút nào bản thân xuân quan chợt hiện hướng về bọn họ khoát khoát tay, được, đều là bạn cũ điểm ấy bận bịu khẳng định phải giúp, dù sao ta cái kia làng du lịch còn chưa có bắt đầu mở cửa bán, cho các ngươi mượn cũng được. Tốt, cứ như vậy nói xong rồi, Mi tỷ nói một tiếng cúp điện thoại, lúc này mới đứng dậy nói, ngươi đã tới cửa, Tri, nơi này gian phòng rất nhiều. Chính ngươi tùy ý chọn một kiện là được, ân, Tri gật gật đầu, tự mình đi gian phòng đâu vào đấy, Tô Cảnh ở Mi tỷ một bên ngồi xuống. Ngươi làm một cái làng du lịch, đúng nha, dù sao hiện tại cũng không có thời gian cũng không hứng thú làm lúc đầu sinh ý, dứt khoát đầu tư cái làng du lịch, đỡ tốn thời gian công sức, hơn nữa ít lợi hẳn là cũng không tệ lắm. Mi tỷ lười biếng nói ra, đây, không phải làng du lịch mới vừa vặn chuẩn bị cho tốt, thì có bằng hữu muốn cho ta mượn làng du lịch quay chụp điện ảnh, nếu như điện ảnh tiếng vọng cũng không tệ mà nói coi như là cho làng du lịch làm quảng cáo, ân, ý nghĩ không sai, dạng này quay đầu ta để công ty chúng ta người mẫu qua tới vỗ vỗ ảnh chụp cái gì, hẳn là cũng non có trợ giúp, đó là đương nhiên tốt. Mi tỷ cười tủm tỉm nói ra, đúng rồi, ngươi có muốn hay không xem một chút, ta làng du lịch ở Thái Lan nơi này nên tính là tốt nhất, cố ý chọn lựa nhìn một cái còn ở vào chưa khai phát trạng thái trên đảo nhỏ, bờ biển bãi cát, phong cảnh cái gì cũng không tệ, khó được đến đây liền chơi mấy ngày. Thuận tiện nhìn xem đoàn làm phim quay phim cũng không tệ a, vừa vặn ta còn có không ít sự tình cũng phải bàn giao Tri đây, cũng được, Tô Cảnh ngược lại là không quan trọng, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này đem tầng thứ 6 tiểu địa ngục làm lên cũng không tệ, Tri dàn xếp lại, Tô Cảnh cho nàng làm tử bá trang, buổi tối đây rất sớm rồi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi trước đó Tô Cảnh còn không quên cho Lam Mộng Nam cùng Lam Mộng Giao đi một chiếc điện thoại nói cho các nàng biết mình ở Thái Lan. Điều này cũng làm cho hai tỷ muội có thời gian hòa hoãn không đến mức lúng túng như vậy. Đương nhiên, vào lúc ban đêm Tô Cảnh cũng không phải một người ngủ, tự có Ri bồi tiếp. Sáng sớm hôm sau, Tô Cảnh, Ri, Mi tỷ trực tiếp thuấn di đi Mi tỷ làng du lịch. Bá bá bá, ba tiếng, ba người thuấn di xuất hiện, thân ở làng du lịch bên trong, thoạt nhìn không tệ a, kích thước không nhỏ. Tô Cảnh ngắm nhìn bốn phía quan sát, chương 1107, làng du lịch cùng đoàn làm phim. Đó là khẳng định a. Mi tỷ cười đáp lại nói, nơi này còn không có mở cửa bán, cũng không có an bài nhân thủ, chúng ta tự tiện là được rồi. Cần gì, ta tùy thời đi chuẩn bị, có thể thuấn di, khoảng cách như vậy liền không là vấn đề, cần gì cũng bất quá là một cái thuấn di sự tình mà thôi. Cái này làng du lịch xác thực không nhỏ, đương nhiên trong này cũng tốt xấu chi phân, mặc dù nói là mình chọn, nhưng trên thực tế Mi tỷ đương nhiên đem tốt nhất cống hiến ra ngoài. Một tòa ở chỗ cao tầng hai nhà gỗ biệt thự, bên này dàn xếp lại, bên kia Mi tỷ cùng Tri Thuấn Di trở về chuẩn bị đồ vật, không lâu lắm, nhiều loại ăn ăn uống uống đồ vật liền đã làm đi qua, dù sao xem như khách du lịch, không có cái gì, còn du lịch cái gì a? Hai người chuẩn bị đồ vật, Tô Cảnh đổi một đầu quần bãi biển, cứ như vậy đi ra, Thái Quốc khí hậu, rất nóng, dưới ánh mặt trời, to lớn cơ bắp thoạt nhìn để cho người ta con mắt lóe ánh sáng. Tô Cảnh từ làng du lịch đi ra, đánh giá hòn đảo này hoàn cảnh, xác thực thuộc về còn chưa khai phát trạng thái, rất nhiều nơi đều rất nguyên thủy, bất quá tất nhiên Mi tỷ có thể ở trong này đầu nhập lớn như vậy làng du lịch, rất hiển nhiên hẳn là có cái gì tin tức nội tình, biết rõ nơi này có thể sẽ bị khai phát. Đi đi, Tô Cảnh đã tới bờ biển, ánh nắng, bãi cát, sóng biển dập dờn, nơi xa còn có một cái bến tàu, Tô Cảnh ở bờ cát tìm một địa phương nằm xuống, phơi nắng. Ấm áp ánh nắng quả thật làm cho người cảm thấy rất dễ chịu, rất lỏng, cả người đều biến lười biến phản phất đề không nổi tinh thần một dạng. Mơ mơ màng màng, Tô Cảnh có loại muốn nhanh ngủ cảm giác, cũng không biết qua bao lâu, Tô Cảnh nghe thấy được thanh âm, mở mắt ra liền gặp được bến tàu phía trên ngừng một chiếc thuyền, liên liên tục tục có người xuống tới, có nam có nữ, hơn nữa còn có mang theo dụng cụ cái gì, hẳn là Mi tỷ bằng hữu nói cái kia tới nơi này quay phim đoàn làm phim a, ngươi xem. Bên kia có người a, thật soái a, dáng người thật tuyệt, thật rất đẹp trai a, một hồi chúng ta có hay không muốn đi qua chào hỏi. Hai nữ nhân xì xào bàn tán, lúc này đoàn làm phim đạo diễn đi đến một cái nam nhân trước mặt, Na Thành tiên sinh, mệt mỏi sao? Có chút nịnh nọt mà hỏi, cái kia gọi là Na Thành hẳn là đoàn làm phim nhân vật nam chính. Nhìn tư thế hẳn rất đỏ. Na Thành nhìn chung quanh, khó chịu nói ra, ta bảo ngươi tìm tốt tư nhân vị trí cho ta, đây là cái gì vị trí, chèn chết. Lại thối lại khó chịu, chính là A. Na Thành nữ nhân bên cạnh đi theo mở miệng, nàng là Na Thành mụ mụ. Sao có thể để cho chúng ta cùng những người khác ngồi một dạng vị trí, một chút cũng không cho chúng ta mặt mũi. Na Thành mới không phải là các ngươi những cái kia tùy tiện ngươi diễn viên, làm cái gì cũng không nghĩ tốt mới làm. Na Thành nhìn về phía đạo diễn, không khách khí nói. Tân thủ chính là như vậy, một chút cũng không chuyên nghiệp, tửu điếm còn giống cái này thuyền hỏng một dạng thối sao. Nếu là dạng này ta và mẹ ta đi về trước, mẹ con hai người nói đạo diễn một câu đều không nói được, cuối cùng Na Thành mang theo mẫu thân rời đi, đi mẹ hắn, cái quỷ gì minh tinh. Một bên đi một mình qua tới hướng về đạo diễn nói ra, A Trạch, ta muốn hỏi ngươi rất lâu, tại sao phải tìm Na Thành? Một cái mang theo kính mắt nam nhân đi theo hỏi. Đạo diễn A Trạch bất đắc dĩ nói, cũng không phải ta nhường hắn đến diễn, là người khác để cho ta tới đập, nếu là ta không nhường hắn diễn, ta ngay cả cơ đều không mở được. Thứ gì, đỏ. Đi mẹ hắn, cho lão tử chỉ rõ, có vấn đề, được rồi, đi thôi đi thôi. Mấy người nói xong đi về phía làng du lịch phương hướng, đến làng du lịch, biết được cái này làng du lịch lão bản cũng ở nơi đây, đạo diễn đám người tự nhiên muốn đi tiếp một lần. Mi tỷ nói đơn giản vài câu để bọn hắn tự tiện, cũng không quá để ý, vừa mới ngồi thuyền qua tới khẳng định đều bị mệt mỏi, cho nên hôm nay cũng vô pháp khởi động máy, đám người dàn xếp lại sau ngay tại làng du lịch riêng phần mình nghỉ ngơi, cũng coi là thuận tiện tới chơi a, rất nhanh, nguyên bản còn có chút vắng vẻ làng du lịch liền biến náo nhiệt, tam tam lưỡng lưỡng bốn phía chơi đùa, uy, tiểu âm, chúng ta muốn hay không xem một chút cái kia xuất ca, một người nữ sinh hướng về khác một người nữ sinh hỏi. Cái kia gọi là tiểu âm nữ sinh còn chưa mở miệng, một bên liền đến một người mặc quần đùi, hở eo áo phông, dáng người phi thường, hung hãn, nữ nhân. Cái gì xuất ca, Bạch Kỳ, chúng ta ở đến thời điểm, ngươi không thấy được bờ biển có cái xuất ca sao? Ngay từ đầu nói chuyện nữ sinh hưng phấn nói, không a, lúc ấy đều bị na thành khí quá sức căn bản không chú ý những cái này, thật sự có xuất ca, vậy chúng ta xem một chút. Bạch Kỳ vừa cười vừa nói, ngươi không sợ A Trạch sinh khí a? Tiểu Âm cười hỏi, Bạch Kỳ biểu môi nói, chỉ là xem một chút mà thôi nha, có gì có thể tức giận. Tiểu Âm lắc đầu, ta thì không đi được, ngày mai sẽ đến khai mạc, ta vẫn là nhìn xem kịch bản a, ta cũng không muốn đến lúc đó lại bị A Thành mắng, vậy ta cũng không đi. Ngay từ đầu mở miệng nói chuyện nữ sinh cũng nói theo, nàng cũng là bộ này kịch diễn viên, Tiểu Âm là nhân vật nữ chính, nàng là nữ nhị, trong phim Tiểu Âm là một cái đại minh tinh, mà nàng là Tiểu Âm trợ lý, uy, các ngươi hai cái nói với ta có xuất ca, kết quả rồi lại đều không đi. Được rồi, các ngươi không đi, chính ta đi, Bạch Kỳ nói xong vậy mà thật xoay người đi bờ biển phương hướng, dạng này được không? Nàng không phải A Trạch bạn gái sao, là bạn gái, nhưng là còn không có cùng một chỗ đây nha, huống chi chỉ là nhìn xem lại không thế nào, ngươi cũng đừng quan tâm, chúng ta vẫn là nhìn xem kịch bản A. Hai người nói xong cũng chuẩn bị trở về gian phòng nghiên cứu kịch bản, Bạch Kỳ là thật có chút hiếu kỳ Tiểu Âm các nàng nói xuất ca có thế đẹp trai cỡ nào, tuy nhiên Tiểu Âm các nàng đều là điển viễn mới, nhưng là đều rất đẹp, có thể làm cho các nàng nói là xuất ca, hẳn là không kém A. Bạch Kỳ một bên nghĩ một bên đi tới bờ biển, rất nhanh đã nhìn thấy phơi nắng Tô Cảnh, to lớn cơ bắp lập tức liền hấp dẫn Bạch Kỳ lực chú ý, khi nàng nhìn thấy Tô Cảnh dáng vẻ lúc, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, thật soái, giống như khá quen, tự hồ là đang cái gì trên báo chí nhìn qua. Hắn không phải Cảnh Lệ tập đoàn lão tổng, Tô Cảnh sao? Trời ạ. Bạch Kỳ trong nháy mắt cảm giác được bản thân tim đập nhanh hơn, xuất ca, đứng đầu phú hào. Hai cái này thân phận đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào cũng vì đó động lòng. Chương 1108, thân phận hiển hách hiệu quả. Cái gì A Trạch, cái gì quay phim, những chuyện này trong nháy mắt liền bị Bạch Kỳ quên đi. Nàng tự động lôi kéo áo phông, để vốn là lộ ra không có tác dụng gì áo phông biến càng thêm không có tác dụng. Sau đó đi tới, có người tới gần, Tô Cảnh tự nhiên không có khả năng cảm giác không thấy. Mở mắt ra, liền gặp được một người mặc quần short jean, màu hồng hở eo tiểu đai đeo nữ nhân đứng trước mặt mình. Ngươi tốt, ta gọi Bạch Kỳ. Nhìn thấy Tô Cảnh nhìn mình, Bạch Kỳ có chút khẩn trương hành lễ vấn an. Nhìn thấy cử động của nàng, Tô Cảnh cũng không đứng lên, vừa cười vừa nói, ngươi là đến đoàn làm phim người. Diễn viên, không phải, ta chỉ là đi theo nhân viên công tác. Bạch Kỳ liền vội vàng giải thích nói, a, không cần quay phim sao? Tô Cảnh hỏi, Bạch Kỳ giải thích nói, bởi vì vừa mới đến trên đảo cần tu chỉnh, cho nên ngày mai mới sẽ chính thức khai mạc. Tô Cảnh đánh giá Bạch Kỳ, vóc dáng rất khá, ta còn tưởng rằng ngươi là diễn viên đâu. Bạch Kỳ cười chúng chím nói ra, nữ nhân nha, khẳng định phải chú ý thân hình của mình a. Hơn nữa ngài dáng người mới là thật rất tuyệt. Tô Cảnh cười cười không nói chuyện, liền gặp được Bạch Kỳ nói, ngài cần sức dầu chống nắng sao? Ta chỗ này có, hiệu quả rất tốt a. Tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Tô Cảnh dứt khoát lên tiếng, liền gặp được Bạch Kỳ rất cao hứng từ bản thân túi xách xuất ra kem chống nắng, sau đó quỳ gối Tô Cảnh bên người hỗ trợ lau. Một cái xa lạ nữ sinh chủ động qua tới bắt chuyện, còn chủ động hỗ trợ sức dầu chống nắng, hơn nữa mở miệng ngậm miệng chính là ngài, rất hiển nhiên đã nhận ra thân phận của mình. Loại tình huống này Tô Cảnh chỗ nào còn sẽ khách khí, quả nhiên động thủ thời điểm nàng liền không có một chút muốn kháng cự ý tứ, cái đó. Còn cần khách khí sao? Hơn một giờ về sau, Tô Cảnh thản nhiên đứng dậy, nhìn thoáng qua Bạch Kỳ nói, ta đi về trước, có thời gian tìm ngươi chơi a. Tốt, Tô Cảnh tiên sinh, nhớ kỹ tìm ta a. Bạch Kỳ mệt mỏi nói ra, Tô Cảnh cười cười, quay người rời đi. Trở lại làng du lịch, Tô Cảnh bọn họ chỗ ở cùng đoàn làm phim chỗ ở hơi có chút xa, xem như một cái bị chắn khu vực. Tô Cảnh trở về liền gặp được Mi tỷ cùng Tri đã làm xong ăn, tiện tay cầm một chén không biết là cái gì rượu đồ vật. Tô Cảnh uống một hơi cạn sạch, sau đó lại cái ghế bên cạnh nằm xuống, nơi này nhưng có hai cái đây, lại còn đi ra ngoài ăn giả. Mi tỷ đi tới ở bên cạnh ngồi xuống, có chút cáu giận nói ra, Tô Cảnh cười cười, đưa tới cửa tội gì mà không ăn, ta là tới nghỉ phép nha, tự nhiên làm sao dễ chịu làm sao tới. Hơn nữa chất lượng cũng không tệ lắm a, Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tìm một gọi là tiểu âm nhân vật nữ chính đây, cái kia mới xinh đẹp a, lại bạch, vóc người lại đẹp. Mi tỷ nhạo báng nói ra, không quan trọng, dù sao chỉ là đồ ăn giả nha. Nếu như tốt liền nghiên cứu một chút cho ngươi làm người trợ giúp, không tốt coi như xong. Tô Cảnh tùy ý nói ra, Mi tỷ gật gật đầu. Vậy ta ngược lại là muốn quan sát, đối với ăn đồ ăn giả loại chuyện này, Mi tỷ cùng Tri căn bản sẽ không để ý, lấy Tô Cảnh thân phận cùng nhan trị, căn bản không cần hắn làm cái gì tự nhiên sẽ có nữ nhân chủ động đưa tới cửa, Tô Cảnh cũng không phải loại kia liễu hạ huệ, cho nên. Cái này quá bình thường, liền như là Tô Cảnh nói như vậy, tốt liền lưu lại làm cái tử thần, không tốt liền kéo đến chứ, Tô Cảnh liền nàng danh tự đều quên. Chỉ là nhớ kỹ, dáng người xác thực rất hung hãn, ngươi đi đâu, làm sao một bộ mệt muốn chết dáng vẻ, gian phòng bên trong, tiểu âm hai người nhìn xem vừa tiến đến liền nằm xuống Bạc Kỳ không khỏi tò mò hỏi, Bạc Kỳ không nói chuyện, chỉ là cười hắc hắc, trời à, ngươi sẽ không, quá tuyệt vời. Bạc Kỳ không có thừa nhận, nhưng là lời này. Cùng thừa nhận khác nhau ở chỗ nào, tiểu âm hai người lập tức im lặng, không phải đi nhìn ca đẹp trai sao? Làm sao? Làm sao liền làm ra? Nhìn xem dáng vẻ của hai người, Bạc Kỳ đắc ý nói, các ngươi biết hắn là ai không? Ai vậy? Tô Cảnh, Cảnh Lệ tập đoàn lão tổng, quốc tế phú hào, châu Á nhà giàu nhất, thật, thật hay giả? Hai người trong nháy mắt giật nảy mình, cái này thân phận cũng quá dọa người a. Bạc Kỳ cười hắc hắc nói, đương nhiên là thật, cơ hội tốt như vậy, ngươi nói ta có thể không nắm chặt sao? Huống chi hắn lớn lên lại soái, vóc người lại đẹp, lại lợi hại, thế nhưng là ngươi sẽ không cho rằng như vậy thì có thể trở thành bạn gái của hắn rồi a. Tiểu âm nói, Bạc Kỳ biểu môi nói, cho nên nói các ngươi a, bình thường liền chiếu cố diễn kịch cũng nhiều hiểu rõ một chút tình huống nha, người nào không biết Tô Cảnh bạn gái nhiều vô số kể a, chỉ cần có thể trở thành bạn gái một trong liền rất tốt a, coi như không thể, có mấy người có thể có cơ hội cùng nhân vật như vậy tới một lần a, đúng không? Tiểu âm hai người nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, nếu như vẻn vẹn bởi vì soái mà nói, hai người bọn họ khả năng còn cảm thấy cuống quýt, nhưng nếu như lại tăng thêm cái thân phận này mà nói, như vậy Bạc Kỳ chủ động như vậy mà nói tựa hồ. Cũng không phải là không thể tiếp nhận, cái kia. A Trạch làm cái gì, còn có thể làm sao? Đương nhiên là Tô Cảnh càng trọng yếu hơn nha, buổi tối, ta tới cùng các ngươi ngủ chung a. Tiểu âm hai người liếc nhìn nhau không nói chuyện. Sau đó, Bạc Kỳ cũng không biết là dùng thủ đoạn gì, vậy mà thật ngủ đến nơi đây, nhưng là rất hiển nhiên, nàng mục đích không vẻn vẹn chỉ là trốn tránh A Trạch, chỉ sợ là còn đang mong đợi Tô Cảnh sẽ tìm đến nàng A. Bất quá rất hiển nhiên nàng là đợi uổng công, bởi vì Tô Cảnh buổi tối căn bản liền không có đến, sáng ngày thứ hai, đoàn làm phim liền bắt đầu vận chuyển, chuẩn bị bắt đầu quay chụp. Mi tỷ bắt đầu dạy Tri một chút trở thành tử thần kiến thức căn bản, cùng với muốn làm sự tình. Tô Cảnh trong lúc rảnh rỗi dứt khoát liền định xem một chút đoàn làm phim là thế nào chụp, trên đảo nơi nào đó sườn núi, một đám nhân viên công tác đã kết nối tốt máy móc, Tô Cảnh mới vừa đến, bên cạnh Bạc Kỳ con mắt liền sáng lên, vội vàng đi tới Tô Cảnh bên người, ngài đã tới, ân, đây là đã làm phim, đúng vậy a. Bạc Kỳ ứng thanh sau đó đại khái giảng giải một chút cái này cái điện ảnh cố sự, một cái phim kinh dị, phim ma, nhân vật nam chính Na Thành muốn để bạn gái của mình phục sinh. Bắt nữ minh tinh tiểu âm, muốn thi triển di hồn phương pháp, để bạn gái dùng tiểu âm thân thể phục sinh. Mà tiểu âm trợ thủ, còn có một cái nam diễn viên phát hiện, tuồng vui này, là nhân vật nam chính phải giải quyết ba người phần diễn, chương 1109, làm người không thể quá phận, sẽ chết. Nhân vật nam chính Na Thành ăn mặc áo sơ mi màu xanh lam, cầm trong tay một cái cung nỏ. Nhân vật nữ chính tiểu âm mặc cả người màu trắng váy liền áo. Hai tay bị dây thừng cột. Tiểu âm trợ lý, còn có nam số 2 cũng là như thế, thả ra chúng ta. Tiểu âm trợ lý lớn tiếng hô, Na Thành quay đầu nhìn thoáng qua, không biết làm sao bỗng nhiên ngừng lại, ngừng. Đủ rồi, không đập. Hắn la lớn, đạo diễn A Trạch bất đắc dĩ đứng dậy qua tới, thế nào Na Thành ca, ngươi để cho ta làm sao diễn tiếp. Cùng ba cái này đồ đần cùng một chỗ, diễn cái rắm A diễn. Ta không có cách nào tập trung tinh lực, ta không tâm tình diễn. Na Thành không khách khí mắng, A Trạch bất đắc dĩ dỗ dành nói ra, bọn họ cũng diễn rất tốt a, diễn rất tốt. Ngươi muốn đòn phải không? sao có thể tìm những người này đến diễn kịch? Na Thành khẽ lắc đầu, giễu cợt nói, a, hay là nói, có người là lão bản Tiểu Tam, rất hiển nhiên, hắn là chỉ Tiểu Âm. Tiểu Âm nhịn không được nói, đủ rồi, tích điểm khẩu đức a, Na Thành tiên sinh, ngươi không nên nói như vậy. A Trạch khuyên bảo, Na Thành liền xem thường. Ta liền nói như vậy, ta nghĩ tác phẩm của ta chất lượng tốt chút. Ngươi làm sao làm đạo diễn? Diễn không tốt, nhưng ngươi nói xong, ngươi có thể hay không làm đạo diễn a? Xin lỗi, ta hàng năm đều cầm thưởng lớn, ta nhổ vào. Na Thành khinh thường nói, các ngươi trong vòng nhỏ thưởng lớn sao? Ngươi đi hỏi một chút người xem có ai ưa thích. Bọn họ giống ngươi một dạng ưa thích những cái này rác rưởi sao? Đủ Na Thành tiên sinh, nhao nhao cũng không làm nên chuyện gì, hay là trước quay phim a? Một bên có người khuyên, đáng tiếc, càng là thuyết phục, Na Thành thì càng không khách khí. Kết quả, thợ quay phim, các nối biên tập sư, toàn bộ cho mắng, một lần này xem như triệt để cãi vã. Một bên thấy một màn như vậy, Tô Cảnh khẽ lắc đầu, xác thực Tiểu Âm ba người bọn họ diễn kỹ cùng Na Thành vẫn có một khoảng cách, coi như Tô Cảnh đối với phương diện này không có gì nghiên cứu cũng có thể nhìn ra, bất quá cái này Na Thành tính cách thật đúng là đủ ác liệt, không biết làm người, diễn kỹ cho dù tốt cũng sẽ không lâu dài. A, à, đột nhiên tiếng kêu thảm thiết vang lên, liền gặp được A Thành trên mũi đinh một căng tiễn. Ngay mới vừa rồi cãi vã thời điểm Na Thành theo bản năng lên, cò, trong tay tiễn nỏ, kết quả tiễn xạ ra ngoài đàn ở bên cạnh trên tảng đá, vậy mà bắn ngược trở về bắn trúng Na Thành cái mũi. Cái này thật đúng là, làm người quả nhiên không thể quá phận a. Phát sinh ngoài ý muốn, đám người tự nhiên cũng không lo được cãi nhau, đang định nhìn xem Na Thành tình huống, kết quả Na Thành lại không thức hảo nhân tâm đem bọn hắn đẩy ra, thân thể lung la lung lay vậy mà một cái sa ngã từ trên núi lăn xuống. Nơi này vốn chính là một cái dốc cao, đám người muốn đi cứu đã không kịp, chỉ có thể nhìn thấy Na Thành một đường lăn xuống, sau đó lăn đến phía dưới đường cái, đám người đi theo dự định xuống dưới, liền gặp được quốc lộ một bên khác bỗng nhiên bắn tới một chiếc xe thương vụ, sau đó không thiên lệch vừa lúc đụng vào vừa mới lăn xuống Na Thành, phốc phốc, máu tươi vẩy ra, Na Thành thân thể trực tiếp bị đụng ra ngoài, xe dừng lại, lưu lại thật dài vết máu, Na Thành, Na Thành, trên xe, Na Thành mẫu thân chạy xuống dưới, bổ nhào vào Na Thành trên thân lớn tiếng hô, đáng tiếc. Na Thành đã chết, kết quả này, làm cho tất cả mọi người đều đoán trước không đến, coi như Tô Cảnh cũng không nghĩ đến, Na Thành vậy mà cứ thế mà chết đi, đây cũng quá trùng hợp đi a. Tô Cảnh nhìn thấy Na Thành linh hồn đứng ở bên cạnh, ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ hiển nhiên còn chưa phát hiện mình đã chết, hơi hơi lắc đầu, Tô Cảnh liền thêm đến mi tỷ cùng tri mặt tử bá trang xuất hiện. Nhìn thấy Na Thành thi thể cùng linh hồn, lộ ra rất bất ngờ, bất quá vẫn là rất nhanh kịp phản ứng đem Na Thành linh hồn mang đi. Nhân vật nam chính chết ngoài ý muốn, cái này kịch tự nhiên là đập không nổi nữa. Đoàn làm phim người rất nhanh thu dọn đồ đạc ly khai, báo cảnh xử lý sau này kết quả. Diễn viên chính cũng tốt, ở lại nhân viên cũng tốt, đều cảm thấy vô cùng phiền muộn cùng suối quẩy. Bất quá nhất suối quẩy vẫn là Mi Tỷ, Tô Cảnh trở lại làng du lịch, Mi Tỷ cùng Ri cũng đã trở về. Cái này thật đúng là quá xui xẻo, ta phải đi theo xử lý một chút. Mi Tỷ buồn bực nói, ngươi mang Tri cùng một chỗ a, thêm chút kiến thức, ân. Mi Tỷ gật gật đầu, lần thứ hai mang theo Tri rời đi, đây nhất định cần phối hợp cảnh sát một ít chuyện, trên cái đảo này nhưng không có cảnh sát, cho nên chỉ có thể tạm thời ly khai đảo. Đoàn làm phim người tự nhiên cũng đi theo ly khai, nhân vật nam chính đều đã chết. Phim này còn có thể hay không tiếp tục vỗ xuống cũng rất khó nói. Lớn như vậy hòn đảo làng du lịch, lập tức cũng chỉ còn lại có Tô Cảnh một người. Tô Cảnh cũng không cảm thấy quặn quẽ cùng nhàm chán, nên làm sao là được. Kết quả để Tô Cảnh có chút không nghĩ tới chính là, vào lúc ban đêm liền trở lại người, không phải Tri cũng không phải Mi Tỷ, mà là cái kia Bạc Kỳ. Cùng Bạc Kỳ cùng đi còn có Tiểu Âm cùng nữ Nhị Hào, ba nữ nhân cùng đi, Tô Cảnh tiên sinh. Rất xa Bạc Kỳ thật hưng phấn vẫy tay, Tiểu Âm hai người ngược lại là dù sao cũng hơi lúng túng, lúc đầu các nàng là không có ý định đến, bất quá Bạc Kỳ lại túng lên hai người, một phương diện chuyển đổi một lần tâm tình, một phương khác dù sao hiện tại cũng không chuyện làm, chỉ có thể chờ đợi đạo diễn hoặc là người đầu tư bên kia kết quả, các ngươi tốt. Tô Cảnh cười vẫy tay, khóe miệng dương lên, ta còn tưởng rằng buổi tối hôm nay chỉ có ta một người ở cái này trên đảo đây, Tô Cảnh tiên sinh ngươi tốt. Tiểu Âm hai người cũng lễ phép qua tới chào hỏi, làm một cái tiểu diễn viên, Tô Cảnh thân phận như vậy xác thực cho các nàng không nhỏ áp lực, tùy ý một chút liền tốt, thứ gì đều có, buông lỏng chút.

thật đúng là biến thái a. Tô Cảnh nhịn không được lầm bầm một câu, gia hỏa này khẳng định không phải Na Thành, mà là Mặt Na Thành gia. Không sai, chính là mặt chữ bên trên ý tứ, đơn giản mà nói, chính là đem Na Thành gia chế thành quần áo một dạng mặt ở bên ngoài, hơn nữa gia hỏa này tự hồ còn tự nhận mình chính là Na Thành, căn bản không cần lấy xuống hắn phía ngoài mặt nạ da người, Tô Cảnh liền đã biết rõ hắn là ai. A Nổ, chính là cái kia thay thế Na Thành trở thành nhân vật nam chính, kết quả diễn kỹ tăng vọt cái kia. Ba, không đợi A Nổ kịp phản ứng đây, Tô Cảnh một cái thủ đao chém tới, A Nổ trong nháy mắt ngã xuống đất ngất đi. Lúc này, Mi tỷ các nàng mới qua tới, nhìn thấy té xỉu Na Thành những người khác dọa quá sức, Mi tỷ ngược lại là nhịn không được hiếu kỳ, đây là ai? Vì sao giả trang Na Thành dáng vẻ? A Nổ, cái kia tân nhân vật nam chính, cảm giác là nhập vai diễn quá sâu, bất quá hắn vào cũng không phải trong phim ảnh nhân vật, mà là Na Thành. Vậy mà đem Na Thành thi thể móc ra làm thành gia người đến giả mạo Na Thành. Tô Cảnh thản nhiên nói, A Nổ. Không có khả năng a, nghe thấy dĩ nhiên là A Nổ, Tiểu Âm ba người có chút không tin, xác định hắn đã choáng, còn có Tô Cảnh ở bên người, lá gan của các nàng lớn thêm không ít, run run rẩy rẩy đi qua đem mặt nạ da người hái xuống, quả nhiên là A Nổ, tại sao có thể như vậy, hắn làm sao, nếu là người làm, vậy liền cùng ta không có quan hệ gì, báo cảnh a, nên xử lý như thế nào xử lý như thế nào. Tô Cảnh hướng về Mi tỷ nói, Mi tỷ gật gật đầu. Sau đó, Tô Cảnh xoay người lại, về phần chuyện còn lại, chính là báo cảnh, sau đó để cảnh sát tới xử lý. Về phần nói A Nổ giả mạo A Thành giết người nguyên nhân liền để chính bọn hắn đi giải quyết, thông tri đoàn làm phim người trở về, sau đó lại báo cảnh sát, thật tốt sát Thanh Yến đã hoàn toàn biến hào hứng, một lần này triệt để cũng không có hứng thú, không thể không nói, bộ phim này thật đúng là biến đổi bất ngờ, đầu tiên là nhân vật nam chính ngoài ý muốn chết rồi. Sau đó thay thế nhân vật nam chính người vậy mà đem nhân vật nam chính thi thể móc ra, giả mạo nhân vật nam chính báo thù, giết các nối biên tập sư cùng đạo diễn, mặc kệ bởi vì cái gì nguyên nhân, tin tưởng A Nổ chỉ sợ cũng xem như kết thúc. Một bộ phim, lộn hai người nam nhân vật chính, một cái đạo diễn, một cái các nối biên tập sư, thật không biết cái này điện ảnh có phải hay không bị nguyền rủa qua, bất quá, điều này cũng làm cho nguyên bản còn muốn tiếp tục làm minh tinh Tiểu Âm hai người triệt để bỏ đi ý nghĩ này, làm minh tinh. Quá nguy hiểm, về sau điện ảnh một lần nữa tìm các nối biên tập sư các nối biên tập, bởi vì việc này nháo quá lớn, kết quả ngược lại để điện ảnh bán chạy, ngược lại cũng xem như bất ngờ, cũng coi là cho bộ phim này vẽ lên một cái không sai dấu chấm tròn a, đương nhiên, đó đều là nói sau, hiện tại, Tô Cảnh như trước đang nghỉ phép bên trong, chỉ bất quá đã từ làng du lịch rời đi. Dù sao đây là hiện trường án mạng, có cảnh sát cái gì, căn bản cũng không có cách nào để cho người ta an tâm nghỉ phép, cho nên Tô Cảnh về tới Mi tỷ nơi ở, muốn nhìn một chút còn có thể hay không đụng phải cái gì người thích hợp. Bất quá không đợi Tô Cảnh tiếp tục thăm dò đây, thì có chuyện khác để Tô Cảnh không thể không rời đi trước Thái Lan, Hà Lan, người Hà Lan bay xuất hiện lần nữa, Bàn Ứng Thiên không kịp chờ đợi đi ngay Hà Lan chuẩn bị tìm người Hà Lan bay muốn biết suối nước vị trí. Thế nhưng là người Hà Lan bay lại hành tung vô định, Bàn Ứng Thiên tìm thật lâu vậy mà đều không có tìm được bất kỳ đầu mối nào, đương nhiên, đó cũng không phải để Tô Cảnh đi Hà Lan nguyên nhân. Đi Hà Lan nguyên nhân là, Lợi Tư Nhã phát hiện Tô Cảnh không có đi Hà Lan tìm người Hà Lan bay, rốt cuộc lại ở Hồng Kông xuất hiện tìm đến Lam Mộng Nam, một lần này gặp mặt, 10 năm trước sự tình tự nhiên nhớ tới, cũng nhận ra nhau, cho nên Lợi Tư Nhã đem người Hà Lan bay xuất hiện sự tình nói cho Lam Mộng Nam. Lam Mộng Nam làm sao có thể thờ ơ, cho nên đi theo Lợi Tư Nhã cùng đi đến Hà Lan. Chính là biết rõ Lam Mộng Nam cũng đến Hà Lan, Tô Cảnh mới tính đi Hà Lan. Thời gian dài như vậy Bàn Ứng Thiên đều không tìm tới, mình cũng nên đi qua tìm xem. Mặt khác, bên này cũng xác thực tạm thời không có việc gì, rút ra thời gian đến, cho nên Tô Cảnh cũng tới đến Hà Lan. Sưu, Tô Cảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Hà Lan đầu đường. Lúc đầu chính kết bạn mà đi Lợi Tư Nhã cùng Lam Mộng Nam sửng sốt một chút, sau đó phát hiện là Tô Cảnh, ngươi cũng tới. Lam Mộng Nam sửng sốt một chút kịp phản ứng, áy náy nói, xin lỗi ta không cùng ngươi nói, Tô Cảnh lắc đầu, không cần xin lỗi, ta biết ngươi muốn tìm được người Hà Lan bay suối nước, ta không có nói cho ngươi là bởi vì Bàn Ứng Thiên cũng đang tìm, nếu như hắn có thể tìm được mà nói ta tự nhiên cũng có thể có được, nếu như hắn không tìm được ta lại tới tìm, tìm đến cố nhiên tốt. Tìm không thấy cũng miễn cho ngươi hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, chỉ bất quá, một ít người thật đúng là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tô Cảnh nhìn về phía Lợi Tư Nhã. Lợi Tư Nhã thản nhiên nói, ta là vì nàng, không phải là vì ngươi. Tô Cảnh biểu môi, nói điểm hữu dụng a, tất nhiên Bàn Ứng Thiên tìm lâu như vậy đều không tìm tới, ngươi còn có hay không cái gì đầu mối khác, người Hà Lan bay cùng tổ tiên của ta kết hôn giáo đường. Lợi Tư Nhã mở miệng nói ra, chuyện này người biết cũng không nhiều, nếu như người Hà Lan bay xuất hiện lần nữa mà nói, rất có thể sẽ đi, chúng ta đang định đi qua đây. Lam Mộng Nam tiếp lời nói, vậy liền qua xem một chút đi. Quả nhiên, cái này Lợi Tư Nhã biết rõ một ít chuyện, dù sao nàng thế nhưng là nữ cương thi đời sau, người Hà Lan bay sự tình biết đến cũng nhiều. Ba người dạo bước mà đi, ước chừng đi khoảng một giờ a, đi tới một cái giáo đường. Người ngoại quốc kết hôn bình thường đều là ở trong giáo đường cử hành, cho nên giáo đường từ trình độ nào đó mà nói cũng coi là tương đối thần thánh địa phương. Tô Cảnh ba người tiến vào thời điểm, giáo đường cũng không có người, lộ ra trống rỗng. Chương 1113, người Hà Lan bay xuất hiện. Nhìn xem trống rỗng giáo đường, đừng nói người Hà Lan bay, liền cá nhân đều không có a. Lợi Tư Nhã cùng Lam Mộng Nam tuy nhiên cũng có hơi thất vọng, nhưng may mắn thay. Cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nếu như dễ dàng như vậy tìm được người Hà Lan bay mà nói chỉ sợ cái này cũng không tính là truyền thuyết, huống chi cũng không khả năng trùng hợp như vậy, vừa mới đến giáo đường liền có thể phát hiện người Hà Lan bay ở chỗ này, cho nên mặc dù không có trông thấy, nhưng là ba người cũng không nóng nảy, Lợi Tư Nhã đi giáo đường phía trước xem như nhớ lại một phen a. Mà Tô Cảnh cùng Lam Mộng Nam là tìm một chỗ ngồi xuống tới, đơn giản mà nói, đây chính là ôm cây đợi thỏ ý tứ, đi Thái Lan thế nào? Vẫn thuận lợi chứ? Lam Mộng Nam hỏi, thuận lợi a, tìm đến hai cái tử thần, hiện tại bên kia có bốn cái, tuy nhiên người vẫn là thiếu một chút nhưng là có thể ổn định cục diện. Ngược lại là Hà Lan bên này, chỉ có Tiểu Thiến cùng Huyễn Cơ, có chút không quá đủ, ngươi cùng Hà Lan có duyên như vậy. Ta muốn nhường ngươi cũng lưu tại Hà Lan bên này thì sao? Có thể a. Nhưng là, yên tâm, Giao Giao đến lúc đó ta cũng sẽ an bài đến bên này, còn có Giao Giao hai cái đồng học, Hà Nguyệt cùng Khâu Linh Mai, ta đều kế hoạch đặt ở Hà Lan nơi này, dù sao có thể thông qua tiểu địa ngục vừa đi vừa về cũng thuận tiện, cũng không nhất định muốn sống ở Hà Lan, công việc, sinh hoạt phương diện cũng đều sẽ không bị. Tô Cảnh lời còn chưa nói hết liền mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía giáo đường trước mặt. Liền gặp được Lợi Tư Nhã trước mặt, xuất hiện một người, thể trạng có chút cường tráng nam nhân, thật đúng là chờ đến a. Tô Cảnh lầm bầm một câu, Lam Mộng Nam lúc này cũng đã nhìn thấy cùng Tô Cảnh vội vàng đi tới, mở miệng nói, ngươi là người Hà Lan bay sao? Là ta, quá tốt rồi. Ta đã từng uống qua ngươi cho ngươi thê tử tìm được suối nước, thật chữa khỏi ta, để cho ta từ cương thi biến thành người, suối nước hữu hiệu. Người Hà Lan bay cũng có chút kích động dáng vẻ. Hiển nhiên hắn tìm tới suối nước sau trở về còn không biết hiệu quả như thế nào thời điểm, hắn người yêu liền đã chết. Cho nên nghe được nói suối nước hữu hiệu, trong lòng của hắn một cách tự nhiên vẫn là cao hứng vô cùng, chí ít chứng minh lúc trước bản thân tìm suối nước hữu hiệu, không có uổng phí, tuy nhiên. Muộn một chút, đúng vậy, suối nước có hiệu quả, nhưng cũng không phải vĩnh cửu, chỉ có 10 năm. Hiện tại 10 năm đã qua, suối nước đã không có hiệu quả. Tô Cảnh thản nhiên nói, Lam Mộng Nam đi theo hỏi, sở dĩ nghĩ muốn biết rõ ngươi là từ chỗ nào lấy được suối nước, có thể hay không nói cho chúng ta biết, đương nhiên có thể, người Hà Lan bay thoạt nhìn vẫn rất tốt chung đụng, nói, tuy nhiên ta tiếc nuối đã không cách nào bù đắp, nhưng ta hy vọng sẽ không tạo thành càng nhiều tiếc nuối. Ta lúc đầu là ở Blacklist Tòa Thành phát hiện, Blacklist Tòa Thành, tạ ơn. Tạ ơn, Lam Mộng Nam vội vàng nói tạ ơn, ngay lúc này, người Hà Lan bay lại hóa thành quang mang biến mất không thấy, cái này, Lợi Tư Nhã còn chưa kịp mở miệng nói chuyện hắn liền đã đi, cái này khiến Lợi Tư Nhã có chút thất vọng, bất quá suy nghĩ một chút cũng tính, coi như thật muốn nói, nàng kỳ thật cũng không biết nên nói cái gì, xoay người, Lợi Tư Nhã liền gặp được Lam Mộng Nam đang dùng điện thoại tra xét Blacklist lâu đài vị trí, mà Tô Cảnh lại vẻ mặt trầm tư, ngươi đang suy nghĩ gì, nhìn xem Tô Cảnh biểu tình, Lợi Tư Nhã có chút hiếu kỳ hỏi. Biết rõ suối nước tung tích hẳn là cao hứng mới đúng, giống Lam Mộng Nam phản ứng như vậy mới là chính xác, thế nhưng là Tô Cảnh phản ứng lại không giống như là cao hứng, ngược lại là đang suy nghĩ sâu xa, đang suy nghĩ gì sự tình, cái này khiến Lợi Tư Nhã nhịn không được hiếu kỳ. Nghe thấy Lợi Tư Nhã hỏi thăm, Tô Cảnh ý nghĩ bị đánh gãy, ngẩng đầu nhìn về phía Lợi Tư Nhã nói, ngươi không cảm thấy cái này người Hà Lan bay, rất có ý tứ sao? Có ý tứ. Nói thế nào? Lợi Tư Nhã nghi ngờ hỏi, nghe được nói người Hà Lan bay sự tình, Lam Mộng Nam cũng dừng lại nhìn sang, cái này người Hà Lan bay không có linh áp. Cái gọi là linh áp, kỳ thật chính là linh khí, mỗi người đi qua tu luyện, hoặc là yêu ma cổ quái, một chút tồn tại đặc thù đều sẽ có đặc thù linh áp. Ngươi có, Lam Mộng Nam cũng có, nhưng là cái này người Hà Lan bay lại không có, Tô Cảnh chậm rãi nói ra, nếu như không có linh áp, chỉ có thể nói rõ hắn là người bình thường, nhưng là rất hiển nhiên, hắn tuyệt đối không thể nào là người bình thường. Còn có một loại, chính là hắn thực lực so với ta mạnh hơn, ẩn giấu đi linh áp cho nên ta cảm giác không thấy, nhưng là, cái này tuyệt đối không có khả năng, cho nên, liền có ý tứ A, Tô Cảnh như vậy vừa phân tích, Lợi Tư Nhã cùng Lam Mộng Nam xác thực cảm giác được có chút đặc biệt. Truyền thuyết, mỗi 10 năm người Hà Lan bay mới có thể xuất hiện một lần, cái này một lần thời gian rốt cuộc có bao nhiêu lâu ta cũng không rõ ràng, nhưng là lần này đại khái đến có đã nhiều ngày A. Lợi Tư Nhã nói, hơn, nửa lần trước xuất hiện vị trí tuyệt đối không phải nơi này, khoảng cách rất xa, ta hoài nghi cái này người Hà Lan bay căn bản chưa từng xuất hiện. Tô Cảnh nói, điều đó không có khả năng, không phải mới vừa đều tận mắt nhìn thấy sao. Lợi Tư Nhã phủ nhận nói, Tô Cảnh lắc đầu, ngươi huyễn thuật cũng có thể để cho người ta cảm thấy ngươi xuất hiện, nhưng là cái này người Hà Lan bay thi triển lại không phải huyễn thuật, nếu quả là như vậy ta có thể phát giác được. Hắn càng giống là một loại khoa học kỹ thuật bên trên, cao cấp vô cùng một loại hình chiếu kỹ thuật, ngươi là nói hình chiếu sao? Điều đó không có khả năng a, bây giờ còn chưa có loại này cao cấp kỹ thuật có thể giống như thật vậy, có thể khiến cho chúng ta đều không cách nào phân rõ thật giả. Lam Mộng Nam nói, Tô Cảnh lắc đầu không nói chuyện, thế sự không tuyệt đối, nếu như đây là người ngoài hành tinh, hoặc giả nói là vĩnh hằng quốc độ kỹ thuật, như vậy liền có khả năng. Đương nhiên, coi như không phải, còn có một loại khả năng, chính là tương lai kỹ thuật, hiện tại không đạt được, không có nghĩa là về sau không đạt được. Đương nhiên, cái này cũng đều là Tô Cảnh suy đoán cùng phân tích, không có chứng cứ gì có thể chứng minh, nhưng là một cái phương hướng, tốt. Chúng ta hay là trước đi cái kia Black Lake tòa thành tìm suối nước A, người Hà Lan bay quay đầu đang nói. Dù sao người Hà Lan bay sự tình lại không khẩn cấp, lúc nào cảm thấy hứng thú hoặc là nghĩ tới, ngược lại là không ngại lại đi chú ý một lần. Chương 1114, suối nước khô cạn. Không sợ, trước kia có. Black Lake tòa thành, đây là một tòa lịch sử lâu đời tòa thành, cũng coi là một cái so sánh nổi danh du lịch thắng địa. Đương nhiên, tới nơi này du khách kỳ thật cũng không tính nhiều, bởi vì nơi này đã chỉ là một di chỉ, cũng sớm đã hoang phế, làm Tô Cảnh mang theo Lam Mộng vậy cùng Lợi Tư Nhã đi tới Black Lake lâu đài thời điểm, nhìn thấy chính là một mảnh hoang vu, tòa thành chỉ còn lại có một nửa khác đã trở thành phế tích, phụ cận không ít cỏ dại, thoạt nhìn thật lâu không có người quản lý qua, Tô Cảnh ba người tiến vào Black Lake lâu đài phế tích, rất nhanh đi tới phế tích hẳn là có suối nước một cái đất trũng, nhưng là căn bản không có suối nước, chỉ có thể nhìn thấy đất trũng bên trong mọc đầy cỏ xanh, còn có một cái đài cao cây cột, có thể tưởng tượng được, nguyên lai nơi này che kín suối nước thời điểm cảnh trí hẳn rất đẹp, không có, có thể là thời gian quá xa xưa cho nên khô cạn a, không thể nào a, có phải hay không là tìm lộn chỗ. Lam Mộng Nam thất vọng bên trong còn mang theo một điểm kỳ vọng là tìm lộn chỗ, tuy nhiên nàng hiện tại đã thành thói quen, tiếp nhận, hoặc là không ngại bản thân cương thi thân phận, nhưng nếu như có thể tìm tới suối nước, nếu có cơ hội có thể một lần nữa biến trở về người cái này dĩ nhiên tốt hơn, hẳn là chỗ này. Tô Cảnh thản nhiên nói, không có khả năng, một cái không chịu tiếp nhận thanh âm vang lên, nhưng âm thanh này lại không phải Lợi Tư Nhã, cũng không phải Lam Mộng Nam, mà là, Tô Cảnh hướng về hai người là sau lưng nhìn lại, liền gặp được tòa thành phế tích kiến trúc bên trên, một người lặng yên xuất hiện, Bàn Ứng Thiên. Rất hiển nhiên, suối nước khô cạn thất vọng nhất không thể nào tiếp thu được người không phải Lam Mộng Nam, mà là Bàn Ứng Thiên. Bàn Ứng Thiên bay tới ở Tô Cảnh trước mặt rơi xuống, Lam Mộng Nam cùng Lợi Tư Nhã vô ý thức đi tới Tô Cảnh bên người, đối lập mà đứng, hiện tại suối nước khô cạn, duy nhất uống qua suối nước người chính là nàng. Trên người của nàng khẳng định có bí mật. Bàn Ứng Thiên chỉ Lam Mộng Nam hướng về Tô Cảnh trầm giọng nói ra, rất hiển nhiên, Bàn Ứng Thiên vào giờ phút này cảm xúc đã nhanh có chút không cách nào tỉnh táo, đem nàng giao cho ta nhất định có thể đủ nghiên cứu ra nguyên nhân. Bàn Ứng Thiên nói,

hình hoạt trứ đem Nguy Cảnh lệnh bài ném đi cái bàn. Nguy Cảnh đem lệnh bài ném cho ta, hẳn là muốn hướng ta xin giúp đỡ, nhưng là ta chậm một bước, có thể giết chết Nguy Cảnh người không nhiều, không phải Lăng Phong, không phải Tô Cảnh, vậy liền chỉ là ta, ngươi hoài nghi ta. Bàn Ứng Thiên thản nhiên nói, ta gặp được Tiểu Kiệt. Hình hoạt trứ nhìn xem Bàn Ứng Thiên nói ra, Bàn Ứng Thiên con mắt trong nháy mắt híp lại, cả người đều tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm, hắn biết rõ, hình hoạt trứ không phải bắn tên không đích, là thật hoài nghi mình, tay của hắn từ từ đặt ở quyền trượng bên trên, đột nhiên xuất thủ, cọ, quyền kiếm rút ra mãnh liệt đâm về hình hoạt trứ, trong khoảng điện quang hỏa thạch, hình hoạt trứ phản ứng một chút cũng không chậm, đầu tiên là lui lại tránh ra một kiếm này, theo sát lấy tay hướng về phía sau eo lấy ra Tú Xuân đao, keng, tiếng va chạm giòn giả vang lên, hai người rất mau đánh ở cùng nhau, ầm. Ầm. Ầm, liên tiếp không ngừng tiếng va chạm, thanh thúy mũi đao chạm vào nhau tiếng liên tiếp. Hai người rất nhanh từ văn phòng phá cửa sổ mà ra đánh ra đến bên ngoài, thân hình không ngừng biến ảo, đến thời điểm, hình hoạt trứ liền biết chắc muốn động thủ, chỉ là không nghĩ tới Bàn Ứng Thiên thẳng thắn như vậy, hơn nữa. Xuất thủ như vậy quả quyết, bình thường giao thủ luận bàn, cùng chí tử sát chiêu, hình hoạt trứ vẫn là phân rõ ràng, Bàn Ứng Thiên tuy nhiên lớn tuổi, được gọi là Bàn đại ca, xem như lớp này cẩm y vệ đầu, nhưng là hình hoạt trứ thực lực cũng không yếu, muốn so Nguy Cảnh mạnh hơn không ít, kết quả hai người đánh ngang sức ngang tài, tuy nhiên đều tự có chỗ thụ thương, nhưng là bất tử nhân khôi phục năng lực rất mạnh, chỉ cần không phải vết thương trí mạng, cơ bản rất nhanh liền có thể khôi phục, phanh phanh phanh, ầm, đao kiếm đối mặt, lực lượng khổng lồ đem hai người đồng thời chấn khai, Bàn Ứng Thiên bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước, hình hoạt trứ giống như vậy, liền lui về phía sau bước số đều là giống nhau, không sai chút nào, vì sao? Hình hoạt trứ nhìn về phía Bàn Ứng Thiên hỏi, Bàn Ứng Thiên lắc đầu nói, ta không có cách nào, ta nhất định phải trị lành Tiểu Kiệt. Ta biết làm như vậy thật xin lỗi Nguy Cảnh, nhưng là chết với hắn mà nói có lẽ cũng là một loại giải thoát, chỉ cần ta chữa khỏi Tiểu Kiệt, để Tiểu Kiệt một lần nữa biến trở về người, ta sẽ tự sát tạ tội, đến phía dưới, ta sẽ cho Nguy Cảnh bồi tội. Hiện tại nói những cái này, còn hữu dụng sao? Hình hoạt trứ khẽ lắc đầu, ngươi thật muốn cùng ta không chết không thôi sao? Bàn Ứng Thiên trầm giọng hỏi, hình hoạt trứ có chút do dự, tuy nhiên hắn cảm thấy Bàn Ứng Thiên không nên làm như thế, nhưng lại không nghĩ thật giết chết Bàn Ứng Thiên. Như vậy lão huynh đệ, chết đã đủ nhiều. Chỉ là, hắn không thể nào tiếp thu được Nguy Cảnh vậy mà chết ở trên tay mình. Nghĩ tới đây, hình hoạt trứ hơi hơi thu hồi Tú Xuân đao, nhìn thoáng qua Bàn Ứng Thiên sau đó quay người đi, trông thấy hình hoạt trứ đi, Bàn Ứng Thiên lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nếu như có thể, hắn cũng không muốn cùng hình hoạt trứ không chết không thôi. Ngay tại Bàn Ứng Thiên chuẩn bị thu hồi trượng kiếm thời điểm, chợt cảm thấy một cổ sát ý ở phía sau mình, chương 1117, thiện ác hữu báo báo ứng xác đáng. Ai? Bàn Ứng Thiên quay người hét lớn, đồng thời trong tay trượng kiếm đã làm xong công kích tư thái, mắt nhìn phía trước. Ở trước mặt của hắn có một cái nhắm mắt lại, ăn mặc rác rưởi lôi thôi nam nhân. Thoạt nhìn tựa hồ là một cái mắt mù kẻ lang thang, nhưng là cái kia nồng nặc sát ý lại từ trên người hắn truyền đến, để Bàn Ứng Thiên căn bản không dám khinh thường. Đây là cương thi, một cái mắt mù cương thi dám xuất hiện trước mặt mình, còn muốn giết mình. Cái này khiến Bàn Ứng Thiên cảm thấy rất hoang đường, lạnh rên một tiếng, Bàn Ứng Thiên đã trực tiếp xông qua, keng, nhanh chóng một kiếm bị chặn lại. Mắt mù cương thi trên tay cũng xuất hiện một thanh kiếm, hơn nữa lực lượng của đối phương vậy mà không kém chút nào bản thân, cái này khiến Bàn Ứng Thiên rất là giật mình, đinh đinh đang đang, hai người nhanh chóng đấu đến cùng một chỗ, cái này mắt mù cương thi tương đối sắc bén, hai người đánh có thể nói là khó phân thắng bại, một khi gặp được mắt mù cương thi bị đánh bay, sau đó lại nhanh chóng trở về. Một khi gặp được Bàn Ứng Thiên bị đánh bay, lại nhanh chóng trở về, tầm thường công kích đối với hai người mà nói, không đáng kể chút nào, cọ, Bàn Ứng Thiên lấy ra bản thân Tú Xuân đao, tay trái đao, tay phải kiếm, cùng lúc đó, mắt mù cương thi vậy mà đem bản thân kiếm hướng lên trên dương lên, chỉ thấy kiếm đột nhiên biến thành vô số chui, lơ lửng ở mắt mù cương thi đỉnh đầu, mắt mù cương thi phất tay, từng chui hướng về Bàn Ứng Thiên phi đâm đi qua, Bàn Ứng Thiên hai tay vung vẩy đem hắn bắn ra, kiếm bị bắn ra sau lại lần vọt tới, giống như vạn kiếm quy tông một dạng, nhưng vào lúc này, mắt mù cương thi động mãnh liệt hướng về phía trước vọt tới, Bàn Ứng Thiên tự nhiên cũng cảm giác được, thuận thế xuất thủ, đao xẹt qua mắt mù cương thi sườn phải, đồng thời bàn ứng thiên hơi hơi nghiêng đầu tránh ra mắt mù cương thi đánh úp về phía đầu mình một quyền. Nhưng lúc này, mắt mù cương thi lại cười, khóe miệng giơ lên một vòng, nắm đấm đột nhiên mở ra, liền gặp được một thanh kiếm bay đến trên tay của hắn, hắn thuận thế quét ngang, bàn ứng thiên lúc này đã không còn kịp rồi, bá, hàng quang xẹt qua, mắt mù cương thi cầm kiếm lui lại, bàn ứng thiên trên cổ dần dần xuất hiện một đầu vết máu, một chiêu này, là ta dự định dùng để đối phó Hình Ngôn, dùng ở trên thân thể ngươi, cũng không tính là lãng phí. Mắt mù cương thi chậm rãi nói xong, bàn ứng thiên cổ vết máu càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng mãnh liệt vỡ ra, ùng ục ục, bàn ứng thiên đầu lăn đến một bên, thi thể chậm rãi ngã xuống đất, sau một khắc, liền gặp được hai bóng người gần như đồng thời xuất hiện, Hình Hoạt Trứ cùng với Tô Cảnh. Tô Cảnh tuy nhiên đang chuyên tâm nghiên cứu suối nước, nhưng là bàn ứng thiên cũng không khả năng không chú ý, trời mới biết cái này đã phong ma gia hỏa có thể hay không làm cái gì không lý trí cử động, nhưng mà, hắn lại cảm giác được bàn ứng thiên linh áp chính đang giảm mạnh, cái này khiến Tô Cảnh rất là ngoài ý muốn. Về phần Hình Hoạt Trứ, lúc đầu đã rời đi, nhưng lại cảm thấy chiến đấu dấu hiệu, nhất thời hiếu kỳ trở về, kết quả là nhìn thấy bàn ứng thiên bị chém đầu, là ngươi, Nhạc Nhất Minh, Hình Ngôn, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Bất quá, hiện tại ta bị thương không phải cùng ngươi động thủ thời điểm, ta sẽ tới tìm ngươi. Mắt mù cương thi nói một câu, sư một tiếng bay mất, Hình Ngôn, chính là trước kia Hình Hoạt Trứ đã dùng qua danh tự, mà cái này Nhạc Nhất Minh, hắn cũng nhận biết, nhìn thấy Nhạc Nhất Minh ly khai, Hình Hoạt Trứ cũng không có đuổi theo, mà là đi tới bàn ứng thiên bên người. Nhìn xem bàn ứng thiên, Hình Hoạt Trứ tâm tình vô cùng phức tạp. Tuy nhiên hắn thống hận bàn ứng thiên giết nguy cảnh, không nghĩ tới quay đầu bàn ứng thiên vậy mà liền bị giết, thật đúng là thiện ác hữu báo, báo ứng xác đáng a. Bàn ứng thiên chết để Tô Cảnh cũng khá là ngoài ý muốn, quá đột nhiên. Tuy nhiên Tô Cảnh không nhìn trúng bàn ứng thiên thực lực, nhưng là có thế giết chết bàn ứng thiên thật đúng là lác đác không có mấy. Không nghĩ tới, bàn ứng thiên cứ như vậy bị giết, bị một cái cương thi giết, hắn đem nguy cảnh chém đầu, mình cũng bị người chém đầu. Tô Cảnh chậm rãi nói ra, Hình Hoạt Trứ nhất thời không nói gì, chậm rãi đem bàn ứng thiên thi thể cất đi, Tô Cảnh nghĩ nghĩ, dứt khoát đem nguy cảnh thi thể cũng đem ra, thời gian dài như vậy nguy cảnh cũng không có phản ứng, thoạt nhìn hẳn là thật chết thấu thấu, đây là nguy cảnh thi thể, cùng nhau giao cho ngươi. Tô Cảnh hướng về Hình Hoạt Trứ nói một tiếng, sau đó sư trực tiếp biến mất không thấy, Nguyên Lãng biệt thự, Tô Cảnh lặng yên trở về, phòng khách, La Dĩnh Nhi mặc đồ ngủ tựa hồ vừa mới tắm rửa xong chính ở trên ghế salon ngồi, nhìn thấy Tô Cảnh trở về, La Dĩnh Nhi thuận miệng hỏi, ngươi vừa rồi đi ra, xảy ra chuyện gì sao? Ân, Tô Cảnh gật gật đầu, La Dĩnh Nhi theo bản năng ngồi thẳng, nàng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, hiện tại xem ra tựa hồ thật đã xảy ra chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì? La Dĩnh Nhi hỏi, Tô Cảnh nhìn xem La Dĩnh Nhi đi thẳng vào vấn đề nói ra, bàn ứng thiên chết, cái gì? La Dĩnh Nhi trong nháy mắt đứng lên. Ngươi không phải đang nói đùa à? Cái này là ngươi giết hắn, không phải. Tô Cảnh lắc đầu nói, vừa rồi ta cảm giác được bàn ứng thiên linh áp biến yếu liền đi qua nhìn thoáng qua, kết quả phát hiện bàn ứng thiên bị một cái cương thi giết chết. Cùng nguy cảnh kiểu chết một dạng, đầu bị trảm, làm sao sẽ, tại sao có thể như vậy? La Dĩnh Nhi lập tức co quắp ngồi xuống. Tin tức này đối với La Dĩnh Nhi mà nói xác thực rất trùng kích, nàng vì có thể làm cho bàn ứng thiên sống sót cùng Tô Cảnh làm giao dịch, mặc dù bây giờ nhìn đến, nàng đã sớm không quan tâm có phải hay không giao dịch, nhưng không nghĩ đến bàn ứng thiên vẫn là chết rồi, không phải chết ở Tô Cảnh trên tay, chết đột nhiên như vậy, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ lắm, thế nhưng cái mắt mù cương thi hẳn là vì ứng phó Hình Hoạt Trứ, bất quá khả năng trước tìm đến bàn ứng thiên, La Dĩnh Nhi không nói gì, xem ra cần hoãn một chút. Tô Cảnh cũng không nhiều lời, quay người sẽ gian phòng đi nghỉ, bàn ứng thiên chết, rất đột nhiên, bất quá cũng cho Tô Cảnh một cái cảnh giác, cái này mắt mù cương thi sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, liền xem như muốn đối phó Hình Hoạt Trứ cũng nên có cái lý do, hơn nữa vừa rồi ra ngoài cái kia một chuyến, Tô Cảnh cũng phát hiện cương thi số lượng tựa hồ lại trở nên nhiều hơn, trước đó những cái kia cương thi đều bị bản thân giết không sai biệt lắm, bây giờ lại hiện ra những cái này, hơn nữa còn không phải là bị cắn chuyển hóa. Tô Cảnh nghĩ tới một người, Lăng Phong. Lăng Phong từ bàn ứng thiên ly khai, tung tích không rõ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cương thi, còn có một cái thực lực có thể chém giết bàn ứng thiên mắt mù cương thi. Muốn nói cùng Lăng Phong không quan hệ, Tô Cảnh đều có chút không tin. Chương 1118, Giang Ba Cúc Kinh Sa. Cũng không biết bao lâu, tiếng cửa vang lên, La Diễm Nhi hốc mắt hơi hơi phím hồng đi đến, xem ra trước đó hẳn là khóc qua. Điểm này Tô Cảnh ngược lại là có thể lý giải, tuy nói hắn hiện tại cùng La Diễm Nhi cũng coi là lâu ngày sinh tình, đã để La Diễm Nhi có chỗ biến hóa, nhưng là, dù sao Bàn Ứng Thiên từ bé đưa nàng nuôi lớn, cho nàng cuộc sống như vậy, nếu như nói không bi thương vậy cũng không khỏi quá bạc tình, căn bản không thể nào nói nổi. Đương nhiên, nếu như La Diễm Nhi thực sự là như vậy mà nói, Tô Cảnh cũng sẽ không thưởng thức La Diễm Nhi. La Diễm Nhi đi vào sau liền chui đến Tô Cảnh trong ngực, Tô Cảnh ôm La Diễm Nhi, chỉ nghe thấy La Diễm Nhi sâu kín mở miệng. Phản phất là đang cùng Tô Cảnh nói chuyện, phản phất lại chỉ là đang lầm bầm lầu bầu kể lể. Kỳ thật, từ hắn bắt đầu tiếp xúc đến ngươi thời điểm, ta liền có dự cảm, hắn nhất định sẽ xảy ra chuyện. Tính cách của hắn, đã triệt để mất đi tỉnh táo, đã triệt để biến điên dại, về sau ngươi tìm đến suối nước, ta cho rằng cái này nguy cơ rốt cục có thể tới, dù sao chỉ cần nghiên cứu ra suối nước, ngươi cùng hắn liền không có trực tiếp xung đột. Nhưng là ta không nghĩ tới. Có lẽ, đây chính là mệnh a. La Diễm Nhi sâu kín nói ra, trước đó Bàn tiên sinh cũng đã nói, nếu như hắn chết, liền sẽ đem công ty cổ phần lưu cho ta. Ta có thể đem công ty chuyển nhượng cho ngươi, nhưng là ta có điều kiện, ngươi nói. Tô Cảnh nói, một, nếu như ngươi nghiên cứu ra suối nước mà nói, ta hy vọng có thể cho Tiểu Kiệt một phần, ta sẽ cho Tiểu Kiệt lưu lại sinh hoạt tiền tài. La Diễm Nhi nói, có thể, Tô Cảnh đối với Bàn Kiệt giác quan cũng không tệ lắm, nếu quả như thật đem suối nước hoàn thiện, dù sao cũng dùng mãi không cạn, cho hắn một phần nhường hắn biến thành người cũng không sao, về phần nói lưu lại tiền tài kia liền càng không quan trọng. Nếu như La Diễm Nhi đem Bàn thị tập đoàn giao cho mình, như vậy cho Bàn Kiệt chừa chút tiền tài cũng không để ý. La Diễm Nhi gật gật đầu. Điều kiện thứ hai, ta muốn vì Bàn Ứng Thiên báo thù. Là hắn đem ta từ trong cô nhi viện cứu ra, cho ta cuộc sống như vậy. Ta thừa nhận, ta là ưa thích Bàn Ứng Thiên, nhưng ta cũng biết rõ ta cùng hắn không thể nào, ta đã cùng ngươi. Có lẽ là bởi vì ngươi nói lâu ngày sinh tình. Cũng có lẽ là bởi vì gặp ngươi ta mới phát hiện khả năng đây không phải là tình yêu, là một loại thân tình hoặc là mặt khác cái gì. Nhưng mặc kệ như thế nào, ta phải vì Bàn Ứng Thiên báo thù, chỉ có dạng này, ta mới có thể xem như hồi báo ân tình của hắn, ta giúp ngươi. Tô Cảnh nói, La Diễm Nhi gật đầu nói, ta xác thực cần ngươi trợ giúp, nhưng ta muốn không phải cho ngươi đi giết cái kia mắt mù cương thi, ta là muốn tự mình động thủ, ta biết, ta chỉ là một người bình thường. Muốn đối phó cương thi chỉ sợ cũng rất khó, huống chi là có thể giết chết hắn cường đại cương thi, nhưng ta tin tưởng ngươi khẳng định có biện pháp. Đem ta trở thành cương thi, ta hoặc là mặt khác, đều có thể. Chỉ cần có thể giết chết mắt mù cương thi, có thể, Tô Cảnh không chần chờ. Coi như ngươi không nói, ta khả năng cũng sẽ làm như vậy, ta sẽ nhường ngươi trở thành dưới quyền ta tử thần, tốt, ngủ đi, chuyện gì ngày mai lại nói. Tô Cảnh vỗ vỗ La Diễm Nhi bả vai, bột một tiếng, đèn dập tắt, đêm, cứ như vậy đi qua. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm, La Diễm Nhi phát hiện Tô Cảnh đã không ở bên người, chậm rãi đứng dậy ra khỏi phòng. Phòng khách, Tô Cảnh ngồi ở trên ghế salon, trước mặt trên bàn trà để đó hai dạng đồ vật, một dạng Tử Bá Trang, một dạng là Giang Ba Cúc. Tử Bá Trang đương nhiên không cần phải nói, dựa theo La Diễm Nhi đo thân mà làm, về phần kích thước. Trong khoảng thời gian này Tô Cảnh đâu còn có thế không biết La Diễm Nhi kích thước. Mà Giang Ba Cúc nha, đây coi như là đoạn thời gian gần nhất duy nhất rút ra tới, là hắn buổi sáng lại lộng Tử Bá Trang thời điểm rút một lần thưởng, kết quả một phát nhập hồn. Trực tiếp rút ra, đây chính là trở thành tử thần trang bị. Tử Bá Trang có thể cho ngươi tiến vào giống như linh thể một dạng trạng thái, tự do hành tẩu mà không cần lo lắng bị người phát hiện, bất quá cương thi hoặc là quỷ hồn loại hình có thể gặp lại ngươi. Hơn nữa Tử Bá Trang có thể cho thân thể của ngươi biến nhẹ nhàng, nhưng ngươi tốc độ càng nhanh, hành động càng thêm nhanh nhẹn. Tô Cảnh một bên nói, một bên đem Tử Bá Trang đưa cho La Diễm Nhi. La Diễm Nhi tò mò mặc vào Tử Bá Trang, quả nhiên cảm giác được thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng nhảy một cái liền có thể bay lên tựa như. Cái này khiến nàng theo bản năng đem ánh mắt chuyển tới trên bàn đao. Tô Cảnh cầm lấy Giang Ba Cúc, vừa cười vừa nói đến, vận khí của ngươi còn thật sự không tệ, ta đã thật lâu không có lấy tới mới Giang Ba Cúc, rất nhiều so ngươi sớm hơn trở thành tử thần người trước mắt đều còn không có phân phối Giang Ba Cúc. Thanh này Giang Ba Cúc gọi là Kim Sa, phi thường thích hợp ngươi báo thù, nhất là ứng phó mắt mù cương thi, Kim Sa. La Dĩnh Nhi nhẹ nhàng nhắc tới cái tên này, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ngươi cần phải làm là quen thuộc thanh này Giang Ba Cúc, quen thuộc trở thành tử thần cảm giác. Tô Cảnh đứng dậy đem Kim Sa giao cho La Dĩnh Nhi, sau đó trở lại bên ngoài biệt thự, làm sao giải phóng, làm sao sử dụng. Thanh này Giang Ba Cúc thế nhưng là về sau đội 3 đội trưởng RGR Toriba Giang Ba Cúc, giống như nhạc khí đồng dạng ưu nhã, bị hắn chủ nhân xưng là nghệ thuật tồn tại. Shikai cùng Ban Kai năng lực đều mạnh phi thường, bất quá, La Dĩnh Nhi cũng không có thời gian quá dài quen thuộc, dù sao bàn ứng thiên chết rồi, công ty cũng tốt, tiếp theo cũng tốt, đều có rất nhiều chuyện phải xử lý. La Dĩnh Nhi đi xử lý những chuyện này, Tô Cảnh là tiếp tục nghiên cứu suối nước, đương nhiên cũng nhắc nhở Băng Kỳ một tiếng, để cho nàng lưu ý những cái này cương thi tình huống, nhất là Lăng Phong. Bây giờ bàn ứng thiên đã chết, Lăng Phong cũng coi là báo thù, nhưng nếu như hắn còn có ý nghĩ gì mà nói, Tô Cảnh không ngại đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, dù là Lăng Phong khả năng cùng Lam Mộng Nam có chút liên quan. Trọn vẹn 3 ngày, La Dĩnh Nhi đem công ty sự tình xử lý tốt, không thể không nói bàn ứng thiên đối với La Dĩnh Nhi cũng không tệ lắm, tuy nhiên ở bàn ứng thiên nhìn đến La Dĩnh Nhi cũng chỉ là tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ, nhưng nếu như tất cả thuận lợi, bàn ứng thiên xác thực dự định đem công ty lưu cho La Dĩnh Nhi, thậm chí ngay cả di chúc chuẩn bị xong, cái này khiến La Dĩnh Nhi bớt không ít thời gian. Sau đó, La Dĩnh Nhi liền đem công ty, đem cổ phần của mình trực tiếp chuyển tới Tô Cảnh danh nghĩa. Lúc đầu nàng còn muốn đi tìm Tiểu Kiệt, dù sao phụ thân chết rồi, Tiểu Kiệt dù sao cũng nên biết rõ, đáng tiếc. Tiểu Kiệt tung tích không rõ, căn bản tìm không thấy, xử lý tốt những chuyện này về sau, La Dĩnh Nhi lần nữa đi tới Nguyên Lãng biệt thự, chương 1119, cương thi tập kết. Nhìn ra, La Dĩnh Nhi thần sắc vô cùng mỏi mệt, xem ra 3 ngày này đối với La Dĩnh Nhi mà nói hẳn là cũng không dễ vượt qua, đầu tiên công ty cổ phần sự tình liền không dễ dàng như vậy xử lý, bên này La Dĩnh Nhi mới chính trực thức tiếp nhận công ty cổ phần kết quả là lập tức chuyển cho Tô Cảnh, chuyển cho Cảnh Lệ tập đoàn, đây quả thật là để ngoại giới, thậm chí là để công ty người đều có chút lo lắng. Tiếp theo chính là phản ma liên minh bên kia, dù sao bàn ứng thiên trước đó thế nhưng là cho phản ma liên minh nghiên cứu phát minh, cung cấp cương thi huyết, hiện tại bàn ứng thiên chết rồi, nhưng là sau này sự tình cũng không có bởi vậy kết thúc, đều xử lý xong, nhìn xem thần sắc mệt mỏi La Dĩnh Nhi, Tô Cảnh hỏi một câu, xem như thế đi, ta trước đi tắm, La Dĩnh Nhi nói xong, đi trước vọt vào tắm sau đó đổi lại một kiện rộng thùng thình áo ngủ trở về, công ty sự tình cơ bản đều đã xử lý xong, vấn đề không lớn. Phản ma liên minh bên kia ngược lại là có hơi phiền toái, cụ thể muốn hay không tiếp tục hợp tác thế nào còn phải ngươi tới quyết định. La Dĩnh Nhi nói, Tô Cảnh gật gật đầu, phản ma liên minh bên kia không vội, ta tới xử lý là được rồi. Ngươi bây giờ, đoán chừng cũng không có tâm tư nghĩ những cái này, ân. La Dĩnh Nhi gật gật đầu, từ lấy được Tử Bá Trang, Giang Ba Cúc về sau, La Dĩnh Nhi tâm tư liền đều thả ở trên này đây, còn có chính là báo thù sự tình. Thời điểm cũng không sớm, buổi tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai bắt đầu ta liền huấn luyện ngươi. Tô Cảnh nói, nếu như chỉ là thông thường cương thi, ngược lại là không cần như thế. Bất quá cái kia mắt mù cương thi xác thực tương đối lợi hại, khắp mọi mặt kinh nghiệm càng nhiều, cho nên vẫn là muốn hơi huấn luyện một chút, ân. La Dĩnh Nhi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đêm, lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm hôm sau, La Dĩnh Nhi liền rất sớm tỉnh lại. Xem ra trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm, không thể không nói, La Dĩnh Nhi tính cách thật phi thường cứng cỏi, quản chi nguyên lai La Dĩnh Nhi chưa từng có cùng người động thủ một lần, hoàn toàn chính là kỹ xảo cận chiến bằng không, nhưng lại luyện tượng mô tượng dạng, nhất là Kim Sa giải phóng nắm giữ thật nhanh, phi thường tốt, nàng rất rõ ràng, bản thân duy nhất có thể giết chết mắt mù cương thi, vì bàn tiên sinh hy vọng báo thù cũng chỉ là Giang Ba Cúc. Ngay tại Tô Cảnh cùng La Dĩnh Nhi ở Nguyên Lãng biệt thự huấn luyện thời điểm, bên ngoài đã có điểm mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác, bàn ứng thiên chết, hình hoạt trứ tự nhiên muốn tìm cái kia mắt mù cương thi giúp bàn ứng thiên báo thù, huống chi mắt mù cương thi mục tiêu vốn chính là hình hoạt trứ. Chỉ là, cái này mắt mù cương thi cũng không biết trốn đến nơi nào vậy mà không tìm được. Tiếp theo, chính là Lăng Phong bàn kiệt khả năng còn không rõ ràng bàn ứng thiên đã chết, hình hoạt trứ. Lăng Phong đều chưa nói cho hắn biết, cho nên bàn kiệt vẫn như cũ sống vô ưu vô lự, mỗi ngày cùng Hà Niên pha trộn cùng một chỗ. Mà Lăng Phong đây, Lăng Phong đã triệu tập dưới quyền cương thi đi tới Hồng Kông, chuẩn bị đại náo một cuộc, số lượng nhiều vô số, toàn bộ đều tụ tập ở Lăng Phong bên kia. Có lẽ người bình thường không nhìn thấy gì, nhưng là đối với tử thần thật sự mà nói là quá rõ ràng. Trước đó Tô Cảnh bắt chuyện qua, cho nên Băng Kỳ đám người cũng không có đối với những cái này cương thi áp dụng hành động gì. Có thế theo cương thi số lượng càng ngày càng nhiều, ngay cả Băng Kỳ đều không dám xem thường, nhiều lắm, ngay từ đầu chỉ là mấy chục, sau đó thành trăm, đến bây giờ đã nhanh không sai biệt lắm có hơn 500 cái cương thi, hơn 500 cái cương thi, coi như Lăng Phong trước mắt đều là mua huyết, có thế lại có thể mua bao lâu. Nếu như những cái này cương thi rời đi nơi này sợ rằng sẽ tạo thành cực lớn hỗn loạn, coi như bọn họ có thế giết, nhưng là số lượng này cũng quá là nhiều, chỉ cần trước tiên giết không hết, lại đi truy sát, chỉ sợ cũng đã tạo thành hỗn loạn. Cho nên, Băng Kỳ định tới thông tri Tô Cảnh, bá, Nguyên Lãng biệt thự. Băng Kỳ trực tiếp thuấn di xuất hiện, mới vừa xuất hiện liền gặp được Tô Cảnh cùng La Dĩnh Nhi, tựa hồ là vừa mới huấn luyện xong. La Dĩnh Nhi mồ hôi đầm đìa, có cái gì tình huống sao? Nhìn thấy Băng Kỳ qua tới, Tô Cảnh trực tiếp mở miệng hỏi, nếu như không ra tình huống, Băng Kỳ sẽ không cố ý chạy tới. Băng Kỳ gật gật đầu, Lăng Phong bên kia triệu tập cương thi càng ngày càng nhiều, số lượng đã đạt tới hơn 500, hơn nữa ta quan sát, những cái kia cương thi rục rịch, chỉ sợ kiềm chế không được bao lâu, nếu như lại không khống chế mà nói, rất dễ dàng tạo thành hỗn loạn. Nhiều như vậy, mấy ngày nay Tô Cảnh đều đang phối hợp La Dĩnh Nhi huấn luyện, căn bản không có quá mức chú ý tình huống bên ngoài, tuy nhiên đã sớm biết Lăng Phong đang triệu tập cương thi, không nghĩ tới vậy mà triệu tập tới nhiều như vậy, đây cũng không phải là muốn đối phó bất tử nhân a, đây là muốn khiêu chiến bản thân lập hạ quy củ a. Hơn 500 cái cương thi, coi như mua huyết uống, cũng là một số lớn chi tiêu, hơn nữa những cái này cương thi phần lớn đều là người nước ngoài, trước kia sợ đều là cắn người hút máu cái chủng loại kia, nếu như thời gian ngắn còn tốt, một lúc sau, người còn như thế nhiều, rất dễ dàng liền sẽ gây nên bạo động. Ta đã biết, thông tri dưới tay ngươi tất cả tử thần, đêm nay liền động thủ tiêu diệt bọn họ, là, Băng Kỳ gật đầu ứng thanh vèo một cái biến mất không thấy, ta cũng đi. La Dĩnh Nhi vội vàng nói, đương nhiên. Tô Cảnh gật gật đầu, đêm, lặng yên giáng lâm, Lăng Phong căn cứ, lúc này Lăng Phong đứng ở bên ngoài, một đám rậm rạp chằng chịt cương thi toàn bộ tụ tập ở trước mặt của hắn, gọi các ngươi tới mục đích, các ngươi hẳn là đều đã rõ ràng. Có ít người nhịn không được, đợi không được, vậy cũng không cần nhịn, không cần chờ. Từ hôm nay, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi có thể tùy tâm sở dục đi làm. Bất quá, ta muốn nhắc nhở các ngươi, cẩn thận tử thần, Lăng Phong cất giọng nói, nghe nói như thế trước mặt hắn những cái kia cương thi là trong nháy mắt nóng nảy chuyển động, rốt cục có thể không cần nhịn sao, về phần tử thần, tuy nhiên Lăng Phong đã sớm cùng bọn hắn nói qua tử thần lợi hại, nhưng là rất hiển nhiên những cái này người nước ngoài cương thi căn bản chưa bao giờ gặp cái gì cường đại thiên địch, cho dù Lăng Phong như thế nào nhắc nhở bọn họ lại căn bản không có để ở trong lòng, hoặc giả thuyết, xem thường. Nhìn thấy bọn họ cái dạng này, Lăng Phong cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là nâng tay lên, làm ra một cái lên đường tư thế. Ngay tại những này cương thi phấn khởi dự định bay vọt mà ra thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy trong bóng tối sáng lên quang mang, trước hết nhất chạy ra cương thi biến thành tro tàn, quang mang phi thường lóa mắt, bá bá bá, cơ hồ là cùng một thời gian, bốn phía đồng thời sáng lên quang mang, từng cái hắc sắc người lặng yên xuất hiện. Chương 1120, hủy diệt. Tử Bá Trang, Gian Pa Cúc, trong đêm tối, từng cái tử thần lặng yên xuất hiện ở đây bốn phía, vậy mà đem nơi này vây lại, tử thần, Lăng Phong hít mắt, phía bên mình vừa mới muốn phát động tử thần liền xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện nhiều như vậy, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, điều này có ý vị gì? Ý vị này từ vừa mới bắt đầu, tình huống bên này liền đã hoàn toàn bị đối phương nắm giữ, mà đối phương chính là đang đợi mình bên này triệu tập cương thi hoàn tất sau đó một mẻ hốt gọn. Bất quá, Lăng Phong cũng không ngốc, đã sớm ngờ tới lại là dạng này, lúc này kỳ thật cũng không tồn tại mưu kế gì, chính là liều mạng thực lực thôi. Nếu như vẻn vẹn những cái này tử thần mà nói, ngược lại cũng còn khá một chút, chỉ cần, Lăng Phong ánh mắt trong đám người nhanh chóng tìm tòi, sau đó, hắn đã nhìn thấy người chính mình muốn tìm, nàng làm sao cùng Tô Cảnh cùng một chỗ, nhìn thấy Tô Cảnh bên người La Dĩnh như vậy mà cũng là một bộ tử thần cách ăn mặc, cái này khiến Lăng Phong rất bất ngờ. Bất quá loại này ngoài ý muốn cũng không có trì hoãn thời gian quá dài, bởi vì cương thi cùng tử thần chiến tranh đã hết sức căng thẳng, lúc này, Lăng Phong mới biết được tử thần thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Trong tay Gian Pa Cúc từng cái giải phóng, thả ra một loại không thể tưởng tượng nổi, thậm chí để Lăng Phong không thể nào hiểu được năng lực mà bản thân cương thi bộ đội đâu. Tuy nhiên số lượng rất nhiều, lại từng cái cùng trang giấy một dạng yếu ớt không chịu nổi, hoàn toàn không có kẻ địch nổi. Thậm chí, liền xem như cùng nhau tiến lên, vậy mà không có một cái nào cương thi có thể thoát đi tử thần vòng vây. Quá, quá mạnh, Tô Cảnh còn không có xuất thủ đây. Loại này thực lực bên trên cách xa chênh lệch để Lăng Phong bất ngờ. Dựa theo cái này tư thế phát triển, chỉ sợ chính mình cũng khó giữ được tính mạng. Nghĩ tới đây, Lăng Phong động, hắn hướng về một phương hướng vọt tới. Bất quá lại không có động thủ, mà là chờ, phốc phốc, gặp mặt cương thi bỗng nhiên hóa thành tro tàn, Lăng Phong là thừa cơ tăng nhanh tốc độ, sưu, toàn bộ thân thể phản phất hóa thành lưu quang một dạng, nhanh chóng liền xông ra ngoài, quá nhanh, hơn nữa đã sớm dự mưu, chính là thừa dịp đối phương chiêu thức rơi xuống còn không có hoàn toàn thu trở về thời điểm động. Trong lúc nhất thời, để Thanh Thanh có chút không kịp phản ứng, ngay tại Lăng Phong sưu một tiếng vượt qua phòng tuyến, đang định tăng thêm tốc độ rời đi nơi này thời điểm, một thân ảnh lại ngăn ở trước mặt hắn, Lăng Phong theo bản năng xuất thủ, không đợi hắn công kích được đối phương, thậm chí còn chưa kịp thấy rõ ràng đối phương là ai đây, cũng cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, sau một khắc trực tiếp liền bay ra ngoài, phanh phanh phanh, sức trùng kích to lớn để Lăng Phong thân thể trực tiếp đánh về phía bên cạnh phòng ở, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, nhà vách tường trực tiếp bị xuyên thủng, đập ra một cái động lớn, cái này cũng chưa tính. Cơ hồ là cùng một thời gian thanh âm vang lên lần nữa, theo sát đó liền nhìn thấy Lăng Phong từ nhà đầu kia bay ra ngoài, sau đó trọn vẹn bay có thể có hơn mấy chục mét, lúc này mới rơi xuống đất, xì xì xì, Lăng Phong thân thể, trên mặt đất trượt ra một đường thật dài dấu vết mới dừng lại, đầu óc choáng váng, Lăng Phong chỉ cảm thấy bản thân giống như toàn thân đều muốn tan ra thành từng mảnh một dạng, cả buổi mới run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy, lúc này Lăng Phong, vô cùng chật vật. Lung lay đầu Lăng Phong tỉnh táo lại, nhìn thấy trước mặt mình vẫn ung dung Tô Cảnh, là hắn, đúng, cũng chỉ có thể là hắn, chỉ có hắn có thể dễ dàng ngăn lại bản thân, để cho mình không hề có lực hoàn thủ, Tô Cảnh, Lăng Phong cắn răng nhìn về phía Tô Cảnh. Ta chỉ là muốn ứng phó bất tử nhân, muốn ứng phó hình hoạt trứ, Tô Cảnh biểu môi cười nói, ngươi ngốc hay là ta ngốc? Ngươi đều triệu tập nhiều như vậy cương thi. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi chỉ là vì ứng phó một cái hình hoạt trứ, được, cho dù như thế, nhiều như vậy cương thi thả ra, ta cũng không cho rằng ngươi có nắm chắc có thể khống chế bọn họ không sằng bậy, nếu như bọn họ làm loạn, phá hư quy củ của ngươi, ngươi giết là được. Lăng Phong nói, Tô Cảnh giễu cợt nói ra, ngươi cho rằng ta là cảnh sát A, chỉ có ở phạm án sau đó mới đi bắt phạm nhân, ngươi muốn như thế nào, đừng đi muốn có không, hôm nay. Chính là muốn đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn, toàn bộ tiêu diệt. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, trong tay Giang Ba Cúc đột nhiên mà ra, mặc dù biết không phải Tô Cảnh đối thủ, nhưng Lăng Phong cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn phát hiện, Tô Cảnh một đao kia tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng nhanh như vậy, trong bóng tối thảnh thơi, nhẹ nhõm bộ dáng để Lăng Phong phẫn nộ phi thường, đây là xem thường bản thân sao, nghĩ tới đây, Lăng Phong liền định né tránh sau đó cho Tô Cảnh một bài học, đao, dần dần tới gần. Lăng Phong chuẩn bị động, kết quả vừa mới động, hắn thình lình phát hiện mình chân vậy mà không động được. Hoảng sợ cúi đầu xem xét, mới phát hiện hai chân của mình tựa hồ bị hình bóng cho cuốn lấy. Lúc nào, Lăng Phong nghĩ như vậy, Tô Cảnh Giang Ba Cúc lại đã tới trước mắt. Phốc phốc, lưỡi đao sắc bén phá vỡ Lăng Phong cổ, Lăng Phong đầu trong nháy mắt bay lên, đầu rơi tại một bên, thân thể chậm rãi ngã xuống đất, theo sát lấy bắt đầu cháy rừng rực. Lăng Phong cái kia vẻ mặt khó thể tin ở hỏa diễm bên trong dần dần biến mất, chết rồi, Lăng Phong liền chết như vậy, giết Lăng Phong, Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía sau lưng, tử thần chính đang đồ sát những cái kia còn dư lại cương thi, La Dĩnh Nhi cũng xuất thủ, Shikai Giang Ba Cúc, hiệu quả thoạt nhìn cũng không tệ lắm, bất quá, Tô Cảnh hiện tại quan tâm hơn chính là Lam Mộng Nam, trước đó cảm thấy Lam Mộng Nam khả năng cùng Lăng Phong có liên hệ nào đó. Dù sao vừa lúc ở Lăng Phong bị thương thời điểm Lam Mộng Nam liền biểu hiện rất thống khổ, nhưng là, cũng không xác định là Lăng Phong ảnh hưởng đến Lam Mộng Nam, hay là bởi vì Lam Mộng Nam lúc kia vừa vặn ở vào suối nước mất đi hiệu lực thời điểm. Bất quá, Tô Cảnh cũng không thèm để ý, nếu quả như thật ảnh hưởng đến Lam Mộng Nam, cùng lắm thì liền xuyên qua trở về là được, hiện tại xem ra hẳn là bản thân quá lo lắng, bởi vì Lam Mộng Nam vẫn tồn tại đây. Hơn nữa tựa hồ trạng thái cũng không nhận được ảnh hưởng, cái này Tô Cảnh an tâm, giết sạch bọn họ, Tô Cảnh cất giọng hô một câu, tử thần môn động tác nhanh hơn,

liền xem như là báo đáp bàn tiên sinh đối ta ân tình. Trước cùng ta về nhà đi, ta sẽ giúp ngươi đem tiền chuẩn bị kỹ càng, ngươi cũng có thể suy nghĩ một chút, là mình tiếp tục lưu lại Hồng Kông hay là trước đi ra ngoài một chút, mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài, đợi đến suối nước nghiên cứu tốt, ngươi liền có thể biến thành người. Bàn Kiệt tính cách kỳ thật rất yếu đuối, có lẽ là bởi vì một mực bị giam nguyên nhân, căn bản không có cái gì chủ kiến của mình, mà La Dĩnh Nhi là hắn phi thường thân cận, người tín nhiệm, có thể nói phần lớn thời giờ đều là La Dĩnh Nhi đang chiếu cố Bàn Kiệt, tuy nhiên tâm lý còn có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng hắn vẫn là nghe La Dĩnh Nhi lời nói, đi theo La Dĩnh Nhi cùng nhau về nhà. Trước kia, hắn hận không thể có thể vĩnh viễn ly khai cái này nhà, nhưng là bây giờ, hắn lại không muốn rời đi cái nhà này. Lăng Phong một đám cương thi hủy diệt chỉ cấp thế giới ngầm tạo thành một chút ảnh hưởng, để những cái kia cương thi lần nữa biết rõ nếu như không tuân thủ quy củ kết quả là cái gì, mà đối với nhân loại thế giới, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng cùng chấn động, cho rằng như vậy lại qua không sai biệt lắm một tuần tả hữu. Bàn Kiệt đã thời gian dần trôi qua tiếp nhận sự thật này, mà La Dĩnh Nhi đối với Giang Ba Cúc năng lực cũng càng ngày càng quen thuộc. Lúc này, Tô Cảnh rốt cục đem suối nước hoàn thiện tốt, có thể vĩnh cửu hữu hiệu, có thể không cần lo lắng mất đi trí nhớ suối nước. Bá, Bàn Thị tập đoàn, Tô Cảnh cầm chứa suối nước bình thủy tinh đột nhiên xuất hiện. La Dĩnh Nhi tự hồ chính đang xử lý văn bản tài liệu, theo bản năng ngẩng đầu, một cái, đã nhìn thấy Tô Cảnh trong tay lam sắc bình thủy tinh, suối nước, nghiên cứu thành công. La Dĩnh Nhi có chút kích động hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, đúng vậy a, nghiên cứu thành công, ta còn cố ý tìm mấy cái cương thi làm thí nghiệm, xác định suối nước không có vấn đề mới qua đến. Bình này suối nước, là cho Tiểu Kiệt, ta lập tức đi gọi Tiểu Kiệt. La Dĩnh Nhi vội vàng đứng dậy đi tìm Bàn Kiệt, không lâu lắm, La Dĩnh Nhi cùng Bàn Kiệt đi ra, nhìn thấy Tô Cảnh, Bàn Kiệt còn có vẻ hơi câu nệ, uống rồi a, uống về sau ngươi liền có thể biến thành người, chuyện còn lại La Dĩnh Nhi hẳn là sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Tô Cảnh đem bình thủy tinh đưa tới, nhìn xem bình thủy tinh bên trong lam sắc suối nước, Bàn Kiệt không rõ có chút khẩn trương, quay đầu nhìn nhìn một bên La Dĩnh Nhi. La Dĩnh Nhi cổ vũ gật đầu, Bàn Kiệt lúc này mới mở ra, uống một hơi cạn sạch, suối nước uống sạch, Bàn Kiệt trên mặt biểu tình trong nháy mắt biến. Chương 1122, cương thi biến thành người. Lạch cạch, bình thủy tinh rơi trên mặt đất nát. Bàn Kiệt thống khổ hai tay bấm cổ của mình, thống khổ xé quát lên, Tiểu Kiệt. Nhìn thấy Bàn Kiệt thống khổ này phản ứng, La Dĩnh Nhi sửng sốt một chút, vội vàng đã sắp qua đi, lại bị Tô Cảnh cùng ngăn cản. Lúc này, Bàn Kiệt đã đau nằm trên mặt đất tả hữu quay cuồng đây, đừng lo lắng, đây là phản ứng bình thường. Tô Cảnh hướng về La Dĩnh Nhi giải thích nói, trước đó mấy cái đều là dạng này, đây là quá trình tất nhiên, là suối nước chính đang ức chế cương thi hoạt tính. Nghe thấy Tô Cảnh nói như vậy, La Dĩnh Nhi xem như nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng là nhìn thấy Bàn Kiệt thống khổ bộ dáng vẫn còn có chút không đành lòng. Lúc trước, Lam Mộng Nam cũng trải qua loại thống khổ này, bất đồng chính là, lúc ấy thống khổ thời gian rất ngắn, rất nhanh Lam Mộng Nam liền ngất đi, nhưng là bây giờ cái này kéo dài thời gian cũng rất dài, trước mặt thí nghiệm cơ hồ đều là nửa giờ tả hữu. Có lẽ là bởi vì hiệu quả khác biệt, 10 năm cùng vĩnh cửu, quá trình này khẳng định không giống nhau lắm a. Nửa giờ, Bàn Kiệt ròng rã thống khổ hành hạ nửa giờ, hết lần này tới lần khác thống khổ vẫn còn không cách nào ngất đi, thân thể cưỡng chế tính duy trì thanh tĩnh, nửa giờ về sau, Bàn Kiệt rốt cục ngất đi. Tô Cảnh cùng La Dĩnh Nhi đem Bàn Kiệt đỡ đến một bên, La Dĩnh Nhi lo lắng nói ra, thực sự sẽ không có sao chứ. Hắn tỉnh lại liền có thể biến thành người, hơn nữa có thể hay không mất đi ký ức, trước đó đều không có vấn đề, biến thành người hơn nữa không có mất đi ký ức. Ta còn cố ý cho bọn hắn tại làm kiểm tra, hoàn toàn cùng thường nhân không khác. Tô Cảnh nói, nếu như ngoài ý muốn đổi lên mà nói, như vậy chỉ có một cái khả năng, chính là trở thành cương thi thời gian, mới vừa trở thành cương thi, cùng trở thành cương thi mấy chục năm, mấy trăm năm, khả năng vẫn sẽ có khác biệt. Bất quá khi đó Tô Cảnh làm thí nghiệm thất thời điểm cũng không dễ tìm như vậy tuổi tác quá lớn cương thi. Đương nhiên, Lam Mộng Nam có thể, nhưng là Tô Cảnh tự nhiên không cần để Lan Mộng Nam mạo hiểm, thậm chí có thể nói. Bàn Kiệt kỳ thật cũng coi là vật thí nghiệm, nếu như Bàn Kiệt đều không có vấn đề, như vậy cho Lam Mộng Nam thì càng không thành vấn đề. Lại qua nửa giờ, Bàn Kiệt tỉnh, thăm thẳm tỉnh lại, Bàn Kiệt nhìn xem La Dĩnh Nhi cùng Tô Cảnh. Ta, ngươi cảm giác thế nào? La Dĩnh Nhi vội vàng hỏi, ta không biết rõ. Bàn Kiệt lắc đầu. Ta hiện tại biến thành người sao? Không sai, Tô Cảnh có thể cảm giác được bàn kiệt trên người linh áp tiêu thất, bởi vì cương thi hoạt tính bị áp chế, như vậy thuộc về cương thi linh áp tự nhiên cũng đã không thấy tăm hơi. Một bên nói, một bên Tô Cảnh trên tay còn xuất hiện một cái làm bằng bạc tiểu đao, ở bàn kiệt trên cánh tay quẹt một cái, hừ hừ. Bàn kiệt đau rên lên một tiếng, theo sát lấy liền trợn tròn mắt, huyết, hắn vậy mà chảy máu, hơn nữa vết thương căn bản không có nhanh chóng dấu hiệu khép lại, chủ yếu nhất là, hắn không sợ bạc, ta biến thành người, ta thực sự biến thành người, ba ba, ngươi thấy được sao? Ta rốt cục không phải cương thi, ta là người, bàn kiệt kích động thì thào hô, cái này khiến La Dĩnh Nhi cũng có chút cái mũi mỏi như, tạ ơn. La Dĩnh Nhi hướng về Tô Cảnh nói ra, Tô Cảnh cười cười, đây là ta đáp ứng ngươi. Tốt, tất nhiên tiểu kiệt đã không thành vấn đề, như vậy ta liền đi trước. Ân, La Dĩnh Nhi biết rõ Tô Cảnh còn phải cho người dùng suối nước, gật gật đầu biểu thị biết rõ. Sau một tiếng, Tô Cảnh trực tiếp biến mất, sau một khắc người đã tới Hà Lan. Lam Mộng Nam, Lam Mộng Giao tỷ muội đã thích ứng tử thần thân phận, cũng biết Hồng Kông gần nhất phát sinh sự tình cùng Tô Cảnh đang làm cái gì. Dù sao Lam Mộng Nam nhân viên nghiệm thi công việc vẫn còn tiếp tục, mà Lam Mộng Giao cũng đang bàn thị tập đoàn đi làm, nhất là bàn thị tập đoàn cổ phần chuyển di sự tình Lam Mộng Giao cũng là biết đến. Cho nên khi Tô Cảnh vừa xuất hiện, Lam Mộng Nam liền không kịp chờ đợi hỏi, suối nước thành công, là thành công, đã có mấy cái cương thi biến thành người. Hơn nữa sống 500 năm bàn kiệt cũng đã biến thành người, cho nên ngươi hẳn là cũng không thành vấn đề, quá tốt rồi. Lam Mộng Nam kích động nói, trở thành tử thần về sau, cương thi năng lực cũng không có trọng yếu như vậy, dù sao nàng cũng không phải tướng thần hệ cái chủng loại kia cương thi. Lam Mộng Giao cũng thật cao hứng, tuy nhiên nàng đã tiếp nhận tỷ tỷ cái này thân phận, nhưng dù sao các nàng cũng sẽ săn giết cương thi, nếu như tỷ tỷ vẫn là cương thi mà nói luôn cảm giác có chút lúng túng, không quá tự tại, tới đi. Tô Cảnh cười đem suối nước đưa cho Lam Mộng Nam nói, có thể sẽ thống khổ nửa giờ. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, yên tâm, ta trải qua loại đau khổ này. Lam Mộng Nam vừa cười vừa nói, tiếp xuống cùng vừa rồi bàn kiệt một màn kia không có gì khác biệt, uống xong sau Lam Mộng Nam liền lâm vào thống khổ bên trong, kéo dài đến nửa giờ, nhưng là quá trình này Lam Mộng Nam cũng rất cao hứng, bởi vì nàng có thể biến thành người. Nửa giờ sau, Lam Mộng Nam choáng, đợi đến nàng tỉnh nửa qua tới đến lúc đó, đã triệt để biến thành người, hai tỷ muội hưng phấn ôm chúc mừng, về sau. Cơ hội là thần giao cách cảm quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh cười cười, làm sao? Muốn chúc mừng một chút sao? Muốn, muốn. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời, sau đó mãnh liệt hướng về Tô Cảnh đánh tới. Đánh nhau kịch liệt liên tục, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Reng reng reng. Reng reng reng. Điện thoại tiếng chuông đem Tô Cảnh đánh thức. Nhìn một chút bên người còn đang ngủ Lam gia tỷ muội, Tô Cảnh cầm điện thoại lên đi ra khỏi phòng. Thế nào? Tô Cảnh thuận miệng hỏi, không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi bên đó như thế nào. La Dĩnh Nhi hỏi, ngươi nói Lam Mộng Nam sao? Ân, hiệu quả rất tốt. Tô Cảnh nói, vậy là tốt rồi, La Dĩnh Nhi thở phào nhẹ nhõm nói. Tiểu Kiệt dự định du lịch thế giới, không có ý định định cư Hồng Kông sao? Hắn bằng hữu duy nhất không phải Hà Niên sao? Tô Cảnh hỏi, không biết, Tiểu Kiệt nói muốn đi ra ngoài một chút. Ta cũng tương đối đồng ý, hắn đã bị nhốt rất nhiều năm, hiện tại rốt cục thu được tự do, cũng thay đổi thành người, là nên đi ra ngoài một chút. Ân, được, ngươi tới an bài a, ta có thể muốn qua mấy ngày mới trở về. Tốt, cái kia trở về sẽ liên hệ, ta sẽ nhường người lưu ý mắt mù cương thi, nếu như ngươi tìm đến trước thông tri ta, sau đó lại đi động thủ. Ta minh bạch, cùng La Dĩnh Nhi tán gẫu vài câu cúp điện thoại, Tô Cảnh quay đầu nhìn thoáng qua phòng ngủ phương hướng. Hai tỷ muội còn không có tỉnh. Thân ảnh của hắn, chậm rãi biến mất không thấy. Chương 1123, lỗ đen một chỗ khác, tương lai thế giới. Blacklist tòa thành, cũng chính là suối nước vị trí. Lần trước hắn mang Lam Mộng Nam xuyên Việt về quá khứ lấy được suối nước hơn nửa trở về thời điểm phát hiện một cái lỗ đen. Bất quá khi đó còn có Lam Mộng Nam ở hơn nửa chuẩn bị đi trở về, cho nên Tô Cảnh cũng không có dừng lại. Nhưng là, không có nghĩa là Tô Cảnh không để ý đến chuyện này. Lỗ đen a, đây cũng không phải là dưới tình huống bình thường có thể hình thành, hơn nữa cái lỗ đen này ở nơi này suối nước phụ cận, Tô Cảnh cảm thấy hẳn là không trùng hợp như vậy, có lẽ có liên quan gì, cho nên thừa cơ hội này Tô Cảnh liền sang xem nhìn. Đứng ở Breo tòa thành bên trong, Tô Cảnh lần nữa thả ra thời gian năng lực, kết quả vừa mới phóng thích, Tô Cảnh cũng cảm giác được lỗ đen tồn tại. Cái này lỗ đen không đơn thuần 20 năm trước, bây giờ lại cũng tồn tại. Nói một cách khác, cái lỗ đen này đã tồn tại thời gian rất lâu. Không biết cái lỗ đen này là thông hướng địa phương nào, Tô Cảnh cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, dù sao mặc kệ thông hướng chỗ nào, gặp được tình huống như thế nào, hắn đều tự tin có thể trở về, sẽ không cho chính mình tạo thành phiền toái gì, cho nên, Tô Cảnh rất là dứt khoát trực tiếp liền đi vào. Vừa mới đi vào, Tô Cảnh cũng cảm giác được cổ kia hấp lực cường đại, không qua chốc lát, Tô Cảnh thân ảnh liền đã biến mất ở trong hắc động, xuyên qua lỗ đen, Tô Cảnh thân ảnh đã xuất hiện ở một địa phương khác. Xuất hiện sau, Tô Cảnh ngắm nhìn bốn phía, hơi sững sờ, thật khoa học kỹ thuật hóa, hiện đại hóa kiến trúc a, liếc nhìn lại, đều là loại kia tuyệt đối viễn siêu tại cái thời đại này lối kiến trúc, thoạt nhìn khá quen a, ngắm nhìn bốn phía, Tô Cảnh luôn cảm giác có một loại cảm giác quen thuộc. Nhìn kỹ một chút, Tô Cảnh thình lình nhớ tới bản thân ở nơi nào thấy qua, lúc trước mình bị nữ hoa dưới trướng ngũ sắc sứ giả Bạch Tâm Mị đưa đến tương lai đi thăng cấp, tựa hồ là kiến trúc như vậy a. Bất quá từ trước mắt kiến trúc hoàn hảo trình độ đến xem, tự hồ còn không giống lúc trước bản thân đi thời điểm như vậy, tận thế, cảnh tượng, nói cách khác, so lúc kia muốn thời gian trục sớm hơn một chút. Bất quá đây không phải trọng điểm là cái lỗ đen này thông hướng là thời gian nào, vì sao, đang lúc Tô Cảnh cân nhắc cái vấn đề này thời điểm, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một người, người này xuất hiện phương thức, cùng người Hà Lan bay phương thức rời đi rất tương tự, một cái châu Âu bộ dáng lão đầu, ngươi là ai? Không đợi Tô Cảnh mở miệng đây, lão đầu kia lại mở miệng trước. Ngươi là từ lỗ đen đi ra. Từ quá khứ xuyên Việt tới, Tô Cảnh ngừng một chút nói, không sai, vậy, có phải hay không tìm tới trị liệu cương thi vật chất? Lão đầu vội vàng nói, Tô Cảnh từ chối cho ý kiến không nói gì, mơ hồ đoán được cái gì, chẳng lẽ là tương lai người biết rõ trong suối nước vật chất có thể trị cương thi, nhưng bởi vì lúc này suối nước đã sớm khô cạn, cho nên mở lỗ đen xuyên Việt về quá khứ cầm tới suối nước đến chữa trị cương thi. Tô Cảnh còn nhớ đến, lúc ấy bản thân xuyên Việt tới thời điểm như vậy tận thế một dạng cảnh tượng, cương thi khắp nơi a. Cơ hồ công chiếm toàn bộ thế giới đây, trước ngươi phái người xuyên qua tìm kiếm trị liệu cương thi vật chất. Tô Cảnh mở miệng hỏi, lão đầu gật gật đầu, không sai, ta phái hai cái ưu tú nhất người trở lại quá khứ tìm kiếm loại vật chất này, nhưng, lão đầu lời còn chưa nói hết biểu tình bỗng nhiên đau khổ. Sau một khắc liền gặp được lồng ngực của hắn bị một cái tay cho xuyên qua, cứu vớt thế giới này, lão đầu nhìn về phía Tô Cảnh đứt quãng nói một câu, sau đó liền gặp được thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất không thấy, máy chiếu giả lập, Tô Cảnh trước đó liền đã đoán cái kia người Hà Lan bay sở dĩ phiêu bạc không chừng xuất hiện, có thể là bởi vì lợi dụng ngoại lai hình chiếu kỹ thuật, hiện tại xem ra xác thực như thế a. Bất quá, hắn vậy mà cứ thế mà chết đi. Mặc dù chỉ là một cái tay, nhưng vẫn như cũ có thể phân biệt ra được, đây cũng là cương thi. Bất quá. Hắn nói phái hai người đi qua đi, là ai đây, vốn là nghĩ muốn biết rõ ràng tình huống, kết quả hiện tại xem ra biến có chút phức tạp, hơi hơi nhíu mày, Tô Cảnh cảm ứng đến chung quanh linh áp, cương thi số lượng cũng không nhiều, hơn nữa vị trí đều khá xa. Cũng đúng, tất nhiên đem lỗ đen mở ở chỗ này, khẳng định như vậy là trọng yếu nhất, phi thường an toàn địa phương. Sẽ không tùy tiện để cương thi đánh hạ. Như vậy, phải đi tìm xem lão đầu kia a. Hắn tuy nhiên chết rồi, nhưng hẳn là sẽ lưu lại cái gì ghi chép cùng manh mối, mới có thể đủ biết rõ đập tới chính là ai. Nói thực ra, Tô Cảnh tâm lý đã có đối tượng hoài nghi, chỉ là còn cần nghiệm chứng một chút. Dù sao mình có thể tùy thời xuyên Việt về đi, hơn nữa xuyên Việt đến bản thân mới vừa rời đi không bao lâu thời điểm, cũng không cần lo lắng bản thân rời đi quá lâu những người khác sẽ lo lắng. Lão nhân này chân thân ở đâu Tô Cảnh cũng không biết, nhưng khẳng định không ở nơi này. Bởi vì nơi này không có bất kỳ cái gì linh áp phản ứng, cho nên, chỉ có thể chậm rãi tìm. Cũng may cũng không phải là không có bất kỳ manh mối, hắn có thể hình chiếu ra hình ảnh giả tưởng, vậy khẳng định cần dụng cụ. Lại tăng thêm lão nhân này tự hồ là đang nghiên cứu cương thi giải dược, khẳng định như vậy là ở tương tự một loại nào đó phòng thí nghiệm, tương đối mà nói tìm kiếm phạm vi có thể nhỏ một chút. Một đường tiến lên, Tô Cảnh tìm kiếm lấy khả năng giống như là phòng thí nghiệm địa phương, đồng thời săn giết cương thi. Nơi này đối với Tô Cảnh mà nói, chính là thiên nhiên thăng cấp, cương thi nhiều lắm, thậm chí đều không cần Tô Cảnh cố ý đi tìm. Những cái này cương thi liền sẽ chủ động tìm tới cửa cho Tô Cảnh tặng đầu người. Thời gian dần trôi qua, Tô Cảnh phát hiện những cái này cương thi tựa hồ có chút bất đồng. Chuẩn xác mà nói,